Các bạn thân mến, tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa ở Trung Quốc nhà nhà đều hiểu, ai ai cũng biết. Ở Nhật Bản, người ta coi như thể của quý, cầm quyển sách trên tay, đọc mê đọc mệt. Cơn sốt Tam Quốc cũng đang lan tràn trên thế giới. Tại sao mà Tam Quốc Diễn Nghĩa lại có ma lực thu hút con người đến thế? Đó chính là do Tam Quốc Diễn Nghĩa đã thâu tóm được trí tuệ cổ đại hàng ngàn năm lại đây của Trung Quốc, là sự kết tinh trí tuệ của dân tộc Trung Hoa. Một điều có thể khẳng định được là Tam Quốc Diễn Nghĩa không chỉ là của Trung Quốc mà còn là của thế giới. Sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tinh hoa mưu trí trong Tam Quốc. Chương thứ nhất: Mượn xưa nhìn nay. Ôn cũ biết mới. Nhìn nay cần phải mượn xưa, vì lịch sử không thể cắt rời. Lịch sử thường thường sẽ tái diễn, tuy nội dung không giống nhau. Chúng ta nếu biết vay mượn một cách đúng đắn những kinh nghiệm thành công của người xưa, có thể đỡ phải đi đường vòng. Mưu lược trong Tam Quốc thể hiện ở tất cả mọi lĩnh vực của khoa học xã hội về mọi mặt, để lại cho chúng ta một di sản quý báu, rất có tác dụng để vay mượn trong quân sự, chính trị, kinh tế, ngoại giao, pháp luật, nhân sự hiện nay. Kính thưa quý vị, về chính trị, nguyên nhân nổi dậy của Tam Quốc. Cuối đời Đông Hán, thiên hạ đại loạn, anh hùng hào kiệt thi nhau cát cứ tranh giành Trung Nguyên. Lúc ấy, mạnh thì có Hoài Nam với Viên Thuật, quân lính lương thảo dồi dào, xưng bá một phương. Tới Kỳ Châu có Viên Thiệu, đất rộng người đông, nguồn nhân lực dồi dào. Kinh Châu có Lưu Biểu, ở một nước dụng võ, uy danh lừng chín châu. Tây Thục có Lưu Trương, một nước có thiên phủ, nước giàu đất hiểm. Lúc ấy Tào Tháo quân lực yếu kém nhất, Lưu Bị còn đang long đong, Tôn Quyền chưa lên vũ đài chính trị. Thế nhưng Tào, Lưu, Tôn sau này lại nổi tiếng tăm, lần lượt gây dựng nên ba nước Ngụy, Thục, Ngô. Còn Viên Thuật, Viên Thiệu, Lưu Biểu, Lưu Trương, vân vân đều lần lượt bị tiêu diệt. Đó là tại làm sao? Câu trả lời đó chính là sách lược đứng đắn và lòng người hướng theo. Muốn lấy được thiên hạ, một việc mấu chốt là phải chế định ra một sách lược đúng đắn. Đọ sức trên vũ đài chính trị, cần phải có tầm nhìn chính trị, phải có sự hiểu biết thấu triệt về hình thế chính trị mới có thể phân tích một cách chính xác, chế định ra sách lược phù hợp thực tế khách quan. Nếu không, khác nào người đui lại cưỡi ngựa mù, xông bừa vào mọi chỗ, chẳng bị ngã biêu đầu, cũng bị quật chết hẳn. Tào Tháo và Viên Thuật, Viên Thiệu đều muốn làm vua. Do tầm nhìn chính trị khác nhau, sách lược không giống nhau, nên kết quả cũng khác nhau. Trong đám anh hùng hào kiệt đó, Viên Thuật là kẻ xưng vua đầu tiên. Thực ra, trong cái thời đại loạn như ông ấy, ai làm vua mà chẳng được, chỉ miễn là tài giỏi. Cái gọi là giỏi ở đây là giỏi thâu tóm được giang sơn. Mà muốn thâu tóm được giang sơn, cần phải có sách lược đúng đắn. Viên Thuật không có cái tài giỏi đó, cũng chẳng đề ra được sách lược gì, chỉ có mỗi ý nghĩ muốn làm vua để mà hưởng vinh hoa phú quý. Ông ta chủ quan cho rằng nhà mình tứ thế tam công, được muôn dân quy phục, hợp ý trời lòng dân, đáng làm vua. Khi hỏi ý kiến các thuộc hạ, mọi người lặng im, không nói, thực ra là phản đối, nhưng ông ta cứ tự phong làm vua. Cái điều muôn dân quy phục, hợp ý trời lòng dân, nói ra chỉ là kiểu mình tự dối mình. Khi chiếm cứ Nam Dương, Viên Thuật tham lam dâm đãng, hà hiếp vô độ, trăm họ cực khổ. Đến sau khi lên làm vua, lại càng hoang dâm xa xỉ ở hậu cung. Quần áo lương thực thừa mứa, nhưng binh lính thì đói rách, đất nước điêu tàn, nhân dân đói khổ. Bởi lòng quân, lòng dân đều chán ghét, nên đầu tiên là bị Lã Bố đánh, rồi sau bị Tào Tháo đánh bại, bỏ Thanh Châu chạy theo cháu là Viên Đảm, nửa đường ốm chết. Viên Thuật chỉ mong mình có cái danh hoàng đế, lại không có cái thực của một ông vua. Tào Tháo thì ngược lại, tuy không có tên hoàng đế, nhưng lại có cái thực của một ông vua. Đối với hình thế chính trị đương thời, đầu óc Tào Tháo rất tỉnh táo. Lúc ấy nhà Hán tuy suy yếu, nhưng người ủng hộ nhà Hán lại có nhiều, nên đã dùng sách theo ý vua và theo nguyện vọng mọi người của Tuân Úc. Nắm trong tay thực quyền của vua, giúp thiên tử lệnh chư hầu, danh chính ngôn thuận ra lệnh khắp bốn phương. Muốn nhặt được Sơn Hà, cần phải có đông đảo nhân tài. Bèn nêu ra phương châm dùng người có tài là cất nhắc, làm cho kẻ sĩ có tài khắp bốn phương đều theo về dưới trướng để bày mưu tính kế. Như thế mới xưng hùng được ở phương Bắc. Viên Thiệu là điển hình của con người hay mưu nhưng vô đoán. Tuy có chí muốn nuốt cả thiên hạ, nhưng con người này lại không đủ tài lực. Thích bản mưu tính kế nhưng lại không dám quyết. Có chiến lược đúng đắn cũng không áp dụng được, nên thường hay lỡ mất dịp tốt. Khi giằng co với Tào Tháo ở Quan Trung, Hứa Du đã chặn được thư dục lương của Tào Tháo, biết quân Tào Tháo lương ăn đã cạn, đề nghị đánh bằng hai đường. Nếu làm theo sách này, đánh bại Tào Tháo là việc rất có thể làm được. Nhưng Viên Thiệu ngược lại cho rằng thư đó là kế nhử địch vậy. Còn nói, Hứa Du là gian tế của Tào Tháo, đem đuổi đi. Hứa Du bèn theo Tào Tháo, bảo cho Tào Tháo đến Ô Sào để đốt lương. Tháo làm theo kế này, quân của Viên Thiệu không có lương ăn, quân tâm hoang mang, quân Tào Tháo thừa thắng đánh đuổi, quân của Viên Thiệu tan vỡ hẳn. Cuộc chiến ở Quan Đô bị đánh bại, quyết định sự diệt vong của tập đoàn Viên Thiệu. Lưu Bị lấy việc thống nhất Sơn Hà làm trách nhiệm của chính mình. Lưu Biểu và Lưu Trương ngược lại, không hề có chí lớn, chỉ mong cắt cứ cầu an. Tào Tháo đem quân đánh Ô Hoàn, Lưu Bị khuyên Lưu Biểu nhân lúc Hứa Xương bỏ ngỏ, lấy quân đóng ở Kinh Nam, đánh Úc mà lấy. Lưu Biểu nói, tôi tọa cứ một Kinh Châu là đủ rồi, lấy nơi khác mà làm gì? Lúc đó hào kiệt anh hùng tản mát, mình không diệt người, tất sẽ bị người diệt, quyết chẳng cho phép Lưu Biểu tọa cứ Kinh Châu. Vì bỏ lỡ dịp tốt, đánh úp lấy Hứa Xương, nên Lưu Biểu sau khi Tào Tháo bình định phương Bắc, kéo quân xuống phía Nam, chiếm đoạt Kinh Châu. Lưu Trương tuy bụng dạ nhân từ, nhưng đối với người lại tỏ ra yếu đuối, hạng người đó không thể giữ được đất. Lưu Bị đã làm theo Long Trung quyết sách của Khổng Minh, liên hợp với Tôn Quyền đánh bại Tào Tháo. Sau khi đánh chiếm Kinh Châu, liền bắt tay vào cuộc chiến Tứ Xuyên. Vừa hay Lưu Trương mời tới để vào Tứ Xuyên đánh Trương Lỗ. Trương Lỗ thấy điểm hoạn nạn, để Lưu Bị vào Tứ Xuyên là đưa sói vào chuồng gà. Kết quả là tự mình tiêu diệt mình. Lưu Trương thiếu đầu óc chính trị đến như thế. Tôn Quyền rất giỏi việc sắp đặt các bậc hiền năng, nên các bậc hiền năng hết lòng phò tá. Kẻ sĩ khắp bốn biển đều rầm rộ kéo theo, hết lòng giúp đỡ. Lỗ Túc dâng kế hay, sách trên giường, được Tôn Quyền đã nâng lên hạng quốc sách. Điểm quan trọng của sách lược này là chiếm lấy mọi miền trong lưu vực Trường Giang, trụ chắc ở Giang Đông, chờ thời cơ để lấy cả Giang Sơn. Sách lược ấy là rất đúng đắn. Muốn chiếm được cả Giang Sơn, trước hết phải lấy nước mình là gốc rễ. Bởi Kinh Châu ở thượng lưu của Dương Châu đe dọa lớn với Đông Ngô. Không chiếm được Kinh Châu, khó bảo đảm an toàn được cho Đông Ngô, mà Kinh Châu lại là đất võ. Tiến có thể vươn tới Uyển Lạc, xông thẳng vào xào huyệt của Tào Tháo. Lùi thì có thể cố thủ ở nơi hiểm yếu của Trường Giang. Mưu sách này có tác dụng rất lớn trong việc Tôn Quyền chốt lại ở Giang Đông. Do chiến lược của Tôn Quyền đúng đắn, lại được đông đảo người có tài phò tá, Tào Tháo và Lưu Bị đã lần lượt thất bại và cáo chung. Lòng người hướng theo. Giành thiên hạ, thành bại quyết định ở lòng người. Cho nên có câu: Được lòng người thì được cả thiên hạ. Lòng người bao gồm lòng dân, lòng quân, lòng tướng lĩnh. Ba loại lòng người này liên quan đến nhau, ảnh hưởng lẫn nhau và không thể thiếu thứ nào. Được cả ba thứ lòng người này tất là hưng thịnh. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền muốn chiếm giang sơn thiên hạ nên đều lo thu phục nhân tâm. Trong đó thứ nhất là Lưu Bị. Lưu Bị chẳng dựa vào thế lực nào. Ông ta xuất thân từ dân gian, chỉ là một người thợ dệt chiếu, một người dân hết sức bình thường. Thế mà sau này dựng nên cơ đồ nhà nước Thục cũng chỉ nhờ sự giỏi giang của mình. Điều tài giỏi nhất của con người này là giỏi đánh vào lòng người, cho nên rất được lòng người. Ông đã vượt sông với dân chúng Kinh Tương rất cảm kích và thề chết theo đến cùng. Việc vứt A Đầu khiển chư tướng nhằm hết lòng với tướng sĩ để chư tướng hết lòng hết sức với ông. Việc Tam Cố Thảo Lư biểu thị lòng khát khao cầu hiền của ông, rồi đối với mọi người, với quan hệ cá nước, chứng tỏ lòng tin không bờ bến với Khổng Minh, khiến Khổng Minh cảm kích trước lòng thành thực đó, đã xuống núi để phò tá, cúc cung tận tụy, chết không quản ngại. Đến ngay như lúc cướp nước người khác, việc đầu tiên cân nhắc đến cũng vẫn là lòng người. Ông vào Tứ Xuyên làm mưu đồ cho nước Thục, nhưng ông cũng không dùng mưu sách của Bàng Thống phản đối việc giết vua để lấy nước. Nhân dịp chú quân ở Giả Manh Quan đã ra ơn rộng rãi, thu phục nhân tâm. Khi khởi binh chiếm nước Thục, không quấy nhiễu dân, ưu đãi với tù binh cho nên rất được lòng người. Khi vào thành đô, dân chúng đã lập bàn thờ, có hương hoa đèn nến để trước cửa nhà đón đợi. Do lòng người quy phục, cho nên chính quyền Thục Hán cực kỳ được củng cố. Tào Tháo được lòng chiến sĩ vì ông ta thưởng phạt rõ ràng. Lịch sử ca ngợi Tào Tháo là phá thành bạt ấp, được vật gì đẹp đều dành thưởng cho người có công. Ai vất vả thì khen thưởng, ngàn vàng cũng không tiếc. Không có công, dù có xin thì dẫu một xu cũng không cho. Những gì bốn phương hiến ngự đều hưởng chung với mọi người. Khi xuất trình, nếu gặp lúc mùa màng, nếu hoãn lại được thì hoãn lại vì sợ sẽ thiệt hại cho nông dân. Nếu không hoãn lại được thì nghiêm cấm quân lính giày xéo lên mùa màng. Có một lần, con ngựa ông ta cưỡi đã lạc chân vào ruộng lúa mạch, dẫm nát cả một đám lúa. Ông bèn cắt tóc tượng trưng cắt đầu, thừa nhận làm hại nông dân đã phạm pháp đáng phải trừng phạt. Sau khi lấy Ký Châu, đã giảm thuế cho dân để thu phục lòng người. Tào Tháo tuy gian, nhưng so với Viên Thuật hại dân còn khá hơn nhiều. Ông ta sở dĩ làm nên nghiệp lớn tưởng cũng không phải là ngẫu nhiên. Tôn Quyền cũng được lòng người. Khi gặp Lỗ Túc, Tôn Quyền trò chuyện thật tâm đắc. Khi khách khứa ra về hết, còn lại mình Lỗ Túc, Tôn Quyền đã mời vào phòng trong, cùng ngồi uống rượu, lĩnh ý một cách khiêm tốn. Lỗ Túc cũng vì thế mà dốc hết tâm sự, nói với Tôn Quyền về sách lược giành thiên hạ. Tôn Quyền hết lời tán thưởng. Được gặp Minh Chủ, Lỗ Túc dốc lòng phò tá. Đại quân của Tào Tháo xuống phía nam, nước Ngô nguy cấp, đông đảo văn sĩ chủ trương đầu hàng. Riêng Lỗ Túc kiên trì việc liên minh với Lưu Bị chống Tào Tháo. Tào Tháo bị đánh bại, Lỗ Túc từ tiền tuyến trở về. Tôn Quyền ra tận ngoài xa, tận tay đỡ Lỗ Túc xuống ngựa, tỏ lòng kính trọng. Cách dùng người của Tôn Quyền là nghi thì không dùng, dùng thì không nghi, mà ông ta tin tưởng người khác, nên người khác cũng trung thành với ông. Chu Du cầm quân đánh Tào Tháo, Tháo cử bạn thân là Tưởng Cán thuyết phục Chu Du quy hàng. Chu Du đã biểu lộ một cách kiên quyết và nghĩa khí. Khi gặp chúa biết mình thân như ruột thịt, họa phúc cùng chia sẻ. Ý chí trung thành với Tôn Quyền không thể gì lay chuyển. Về mặt đời sống, Tôn Quyền cũng quan tâm hết mực với cấp dưới của mình. Ai ốm đau thường đưa thầy đưa thuốc đến tận nơi săn sóc, thậm chí còn thân trình đến thăm nom. Do quân thần chia sẻ buồn vui vất vả, cho nên suốt đời Tôn Quyền Đông Ngô vững như bàn thạch. Sách lược đúng đắn, lòng người hướng theo, ba nước được hưng thịnh. Thực tế cũng do từ đó. Thời xưa dựng nước và trị nước đều nhờ hai thứ đó, cho đến ngày nay cũng vẫn như vậy. Về quân sự, Tam Quốc Diễn Nghĩa, một cuốn binh thư sống. Trung Quốc thời xưa chinh chiến liên miên, đó là chuyện hiếm thấy trên thế giới. Số lượng binh thư do vậy cũng nhiều và bậc nhất trên thế giới. Nghe nói có tới 1.300 loại, còn lưu truyền đến ngày nay cũng vẫn còn tới hơn 500 loại. Theo truyền thuyết, binh thư của Trung Quốc bắt đầu thời vua Hoàng. Ngay thời Tây Chu đã có hai cuốn sách là Quân Trí, Quân Chính. Điều đó chứng tỏ binh thư Trung Quốc có nguồn gốc sâu xa. Hiện nay, binh pháp cổ đại có giá trị trong ngoài nước của Trung Quốc có Võ Kinh Thất Thư, tức là Tôn Tử Binh Pháp, Ngô Tử Binh Pháp, Lục Thao, Hoàng Thạch Công Tam Lược, Quý Liêu Tử, Tư Mã Pháp, Đường Thái Tông, Lý Vệ Công Vấn Đối, và những cuốn ảnh hưởng khá lớn như Tôn Tử Binh Pháp, Võ Kinh Tổng Yếu, Kỷ Hiệu Tân Thư, Luyện Binh Kỷ Thực, vân vân. Mưu lược trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đã cô đọng những tinh hoa trong binh thư cổ đại của Trung Quốc như đánh vào lòng người, đánh bằng ngoại giao, lường địch, ứng biến, tạo thế, lừa địch, dùng gián điệp, dùng pháp thuật, vân vân, là một trong những di sản quý báu tổ tiên của dân tộc còn để lại. Muốn tìm hiểu mưu lược trong Tam Quốc, trước hết phải làm rõ quan hệ sâu xa của nó với binh pháp Tôn Tử. Không hiểu binh pháp Tôn Tử sẽ không thể khái quát mưu lược Tam Quốc lên thành lý luận ở trình độ cao. Không đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa sẽ không thể lĩnh hội một cách tốt hơn, cụ thể hơn chiến lược, chiến thuật trong binh pháp Tôn Tử. Hai thứ đó bổ trợ lẫn nhau, giúp nhau hình thành. Quan hệ giữa hai thứ này như hồn với xác. Tam Quốc Diễn Nghĩa tuy có kết trí tuệ cổ đại của người xưa, mà binh pháp Tôn Tử là linh hồn của nó. Tất cả mọi mưu lược trong đó về cơ bản đều lấy binh pháp Tôn Tử làm tư tưởng chủ đạo. Mưu công biến của binh pháp Tôn Tử nêu lên tư tưởng toàn thắng. Tư tưởng đó sau này được Tôn Tẫn quy nạp thành mưu lược đánh vào lòng người. Nhiều trận đánh mê hồn trong Tam Quốc đều dựa vào đó, như chuyện Lưu Bị khéo léo đoạt Tây Thục, Lã Mông đánh úp Kinh Châu, Khổng Minh Tam Khí Chu Du, Gia Cát bảy lần thả Mạnh Hoạch, vân vân. Trong cuộc tranh giành Kinh Châu giữa Gia Cát và Chu Du cũng là sự vận dụng cụ thể của cách đánh vào lòng người. Trước hết là dùng kế trai cò tranh nhau, ngư ông được lợi, để Chu Du với Tào Tháo tranh giành nhau tới mức một mất một còn, chẳng cần phí một tên lính nào mà lấy được năm quận. Sau đó phá mỹ nhân kế của Chu Du, làm cho quỷ kế là giam lỏng Lưu Bị đổi lấy Kinh Châu của hắn, biến thành bọt xà phòng. Cuối cùng là kế mượn đường diệt Quắc để phá Chu Du. Cuộc tam khí này là cuộc chiến mà như không chiến, là thứ chiến tranh đặc biệt nặng về đánh vào lòng người. Những kế của Gia Cát như không thành kế, tăng bếp để lui quân Ngụy, vân vân, cũng là sự vận dụng cụ thể của chiến lược đánh vào lòng người. Mà với không ít những trận đánh có tiếng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đều là sự vận dụng khéo léo luận đoán của Tôn Tử về biết người biết mình. Chẳng hạn như trận Quan Độ, trận Xích Bích, kẻ thắng đều do biết người biết mình, kẻ bại đều do không biết người, còn không biết cả mình. Kế biến trong binh pháp Tôn Tử rất chú trọng và nhấn mạnh tác dụng của mưu trí. Chẳng hạn trong đó yêu cầu người làm tướng phải có đủ 5 điều kiện là trí, tín, nhân, dũng, nghiêm, mà trí được đặt ở hàng đầu và có mưu trí hay không là nhân tố mấu chốt quyết định thắng bại. Nhiều tướng lĩnh được khắc họa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, loại có mưu trí rất được ca ngợi, còn đối với bọn giỏi giang có tiếng trong ba quân thì tuy có ca ngợi cái dũng của họ, cũng chỉ ra rằng họ chẳng qua chỉ là một đấng trượng phu dũng cảm mà thôi. Chẳng hạn Lã Bố, Mã Siêu đều là những hổ tướng trên đời. Lã Bố từng có thời không ai địch nổi, Mã Siêu cũng đã từng ép một người như Tào Tháo phải cắt râu, vứt áo mà chạy, vì họ đều là loại hữu dũng vô mưu, nên rốt cuộc Lã Bố thì bị Tào Tháo bắt và giết, Mã Siêu cũng bị Tào Tháo đánh bại. Tam Quốc Diễn Nghĩa còn miêu tả nhiều trận đánh mang tính nhiều thì thắng, không tính thì thua, và vận dụng cụ thể 12 phép quỷ quyệt như thế nào, cho nên rất hấp dẫn người đọc. Cái gọi là 12 phép quỷ quyệt là 12 loại mưu kế do Tôn Tử chỉ ra. Ông nói, người cầm quân phải quỷ quyệt, cho nên cái được thì coi là không được, cái đúng lại coi như không đúng, cái gần thì coi là xa, xa thì coi là gần, dùng lợi mà nhử, thấy rối loạn thì vào mà lấy, thấy cái thực phải đề phòng, thấy chỗ mạnh phải tránh, thân phải làm cho ly gián, đánh vào chỗ không đề phòng, xuất kỳ bất ý, đó là cách thắng của người cầm quân. Tôn Tử là người đầu tiên trong lịch sử quân sự Trung Quốc đề ra nguyên tắc chiến thuật, người cầm quân phải quỷ quyệt, mà mục đích của những chiến thuật này chỉ có một, tức là đánh vào chỗ không đề phòng, xuất kỳ bất ý. Thí dụ, khi Quan Vũ tiến quân phản thành thắng lợi, Tào Tháo đã dùng mưu thân thể ly gián, phá tan sự liên minh Tôn Lưu, lấy lợi nhử Tôn Quyền để Tôn đánh úp Kinh Châu. Lã Mông thì bám giết lấy nhược điểm của Quan Vũ là tự kiêu tự đại, thích người ta tâng bốc, dùng kế tự ti thì làm cho kiêu ngạo, để làm cho người này tê liệt cảnh giác, lơ là chảnh mảng, rút quá nửa quân lực ra tuyến trước phản thành, rồi xuất kỳ bất ý, đánh vào nơi không phòng bị. Áo trắng qua sông, lính không vấy máu, lấy Kinh Châu một cách nhẹ nhàng. Về linh hoạt, vận dụng và phát triển binh pháp, chiến dịch cổ đại, cái mà Tam Quốc Diễn Nghĩa hấp thụ được không chỉ là binh pháp Tôn Tử, mà là dung hòa nhuần nhuyễn vào trong đó những tinh hoa của binh pháp và các trận đánh từ thời Xuân Thu đến cuối nhà Nguyên, rồi vận dụng và phát triển một cách linh hoạt. Những diệu kế mà Tam Quốc Diễn Nghĩa hư cấu nên đều xuất xứ từ 36 kế, như để ly gián cha con Đổng Trác và Lã Bố. Vương Doãn đã dùng mỹ nhân kế để làm cho Lưu Bị và Lã Bố đấu chọi nhau. Tào Tháo đã dùng kế hai hổ tranh mồi, xua hổ nuốt sói. Chu Du muốn lấy Kinh Châu đã dùng kế mượn đường diệt Quắc. Gia Cát Lượng đánh úp Kinh Châu đã dùng kế điệu hổ ly sơn, vân vân. Những trận đánh nổi tiếng của Trung Quốc đều in bóng dáng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Kế mai phục bốn phía, bày trận quay lưng ra sông, mà Trình Dục dùng ở Thương Đình, thực tế là sợ tái hiện hai kế mà Hàn Tín phá Hạng Vũ và đánh bại Trần Dư. Quan Vũ trên đường rút quân về Kinh Châu bị Lã Mông phản lại, dẫn đến thất bại toàn quân, có điểm giống hệt như Hạng Vũ lâm vào bối cảnh bị bao vây tứ phía. Kế tăng bếp làm lui quân của Khổng Minh cũng là kế dùng Ngu Phiên để làm lui địch. Cuộc đấu trí giữa Lưu Bị với Tào Tháo, Gia Cát Lượng với Tư Mã Ý, Khương Duy với Đặng Ngải cũng bắt nguồn từ luận điểm nổi danh biết người biết mình, trăm trận không thua của Tôn Tử, nhưng đã phát triển nó lên không phải chỉ viết một phía biết người biết mình, mà viết cả người cả mình đều biết người biết mình, bởi thế mà trở nên biến hóa vô cùng hấp dẫn hết sức. Bất kể binh pháp gì đều không thể bệ nguyên si, phải kết hợp với thực tế lúc đó mà vận dụng linh hoạt, nếu không sẽ đụng đầu vào tường, thậm chí còn thất bại thảm hại. Những trận đánh thắng, bại có liên quan về mặt này được miêu tả trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đều muốn nói lên điều đó. Đấy là cách tốt nhất trong vận dụng binh pháp. Về vấn đề này, Mao Tôn Cương có lời bình rằng, cái nguyên cớ thành bại của nhà quân sự có mặt khác nhau mà lại giống nhau, có mặt giống nhau mà lại khác nhau. Từ Hoàng Trung không nghe lời can gián của Vương Bình, dàn trận quay lưng ra sông. Mã Tốc không nghe lời can gián của Vương Bình, dựa vào núi đóng quân. Nước khác với núi, nhưng cái thế tất phải thua thì giống nhau. Hoàng Trung trú quân trên núi mà có thể chém được Hạ Hầu Yên, Mã Tốc trú quân trên núi mà không làm lui được quân của Tư Mã Ý. Núi và núi thì giống nhau, nhưng cái thế một thắng một thua lại khác nhau. Mã Tốc sở dĩ phải thua bởi thuộc trong lòng thành ngữ của binh pháp, chẳng qua nói đặt vào tử địa để rồi sống, rồi nói, đứng trên cao nhìn xuống, thế tựa trẻ tre. Thuộc lúc ngồi mà nói thì đúng, nhưng đến lúc làm lại sai. Đọc sách thì nhiều, đến lúc dùng lại lầm lẫn, làm sao mà không đáng than thay. Cho nên, giỏi dùng người không ở lời, giỏi dùng binh không ở sách vở. Mao Tôn Cương nói, giỏi dùng binh không ở sách vở, không có nghĩa là chống lại việc kế thừa kinh nghiệm của người xưa, mà là chống lại lối nệ cổ. Chủ trương dùng binh phải xuất phát từ thực tế, tùy cơ ứng biến vậy. Lời bình ở trên của Mao Tôn Cương đã khái quát tư tưởng vận dụng linh hoạt binh thư trong Tam Quốc diễn nghĩa. Trong lịch sử quân sự Trung Quốc, thời đại Tam Quốc và thời Xuân Thu Chiến Quốc đều chiếm một vị trí quan trọng. Trong gần 100 năm chiến tranh, đã hôn đúc nên biết bao nhiêu binh quyền lưu ra lỗi lạc, xuất hiện biết bao nhiêu trận đánh chứ danh như trận Quan Độ, trận Xích Bích, trận Linh Lăng, vân vân. Tào Tháo, Chu Du, Lục Tốn đều lấy ít thắng nhiều. Tào Tháo Dương Đông kích Tây giải vây ở Bạch Mã, lấy lui làm tiến, khéo đoạt Dương Bình Quan. Kế cấp thì hợp, hoãn thì ly của Quách Gia phá được Ký Châu, bình định Liêu Đông, vân vân. Những trận đánh nổi tiếng ấy đã thêm trang mới cho binh pháp cổ đại. Về binh thư được hình tượng hóa, cụ thể hóa. Kính thưa quý vị, thời Tam Quốc, tuy có nhiều nhà mưu lược quân sự, nhưng những người để lại binh thư thật hiếm như sao buổi sớm. Ngoài cuốn Tướng Uyển của Khổng Minh ra, chưa thấy có một cuốn binh thư nào khác. Trong truyền thuyết nói Tào Tháo có viết Mạnh Đức Tân Thư, nhưng qua điều tra thấy không đáng tin cậy. Những cuộc chiến có liên quan được ghi chép trong Tam Quốc Chí của Trần Thọ không tránh khỏi sự quá phân tán và vụn vặt. May mà La Quán Trung lại đem viết thành Tam Quốc Chí Thông Tục Diễn Nghĩa, thì cuộc chiến tranh thời Tam Quốc mới hiện ra trước mắt người đọc một cách đầy đủ và có hình tượng. Những binh thư khác, vì nó được lý luận hóa, nếu không có kinh nghiệm thực tế, khó mà từ đó nhìn ra điều kỳ diệu bên trong. Còn Tam Quốc Diễn Nghĩa thì như một cuốn binh thư hình tượng. Những trận đánh mà nó miêu tả, vì nó cụ thể và hình tượng, khiến người ta thấy như có mình trong trận đó, như thấy những con người đó, như nhìn thấy, sờ thấy được, cho nên dễ học tập, dễ vay mượn. So với tất cả các loại binh thư trong và ngoài nước, Tam Quốc Diễn Nghĩa có thể nói là loại binh thư đặc biệt. Những binh thư khác phần lớn là quân sự bản quân sự. Tam Quốc Diễn Nghĩa lại không thế, nó không tả đấu tranh quân sự một cách cô lập, mà đưa nó vào trong tổng thể của xã hội, liên hệ chặt chẽ với chính trị, kinh tế, văn hóa, nhất là miêu tả con người hoạt động như thế nào trong đó, như quyển sách, dùng người, đấu tranh, vân vân. Như vậy lại càng phản ánh tốt hơn bộ mặt đầy đủ của chiến tranh và càng đi sâu vào vạch trần một cách rõ ràng bản chất và quy luật của chiến tranh. Cho nên mới có cái vinh dự là cuốn binh thư sống. Nếu nói riêng về mặt này, nó đứng trên mọi cuốn binh thư khác. Bởi vậy, có nhiều lãnh tụ khởi nghĩa của nông dân như Lý Tự Thành, Trương Hiến Trung, Hồng Tú Toản, vân vân, đều nhờ đó mà chỉ đạo chiến tranh. Bọn thống trị nhà Thanh chính đã nhờ cuốn binh thư sống này mà lấy được Giang Sơn và quyết định là cuốn sách mà tướng lĩnh buộc phải đọc. Về kinh tế, Tam Quốc Diễn Nghĩa vốn quý trong quản lý kinh doanh xí nghiệp. Văn hóa truyền ra cũng có hồi lưu, tức là công năng tiềm tại của một nền văn hóa nào đó chưa được phát hiện và coi trọng ở đất nước mà nó đã được sinh ra. Sau khi truyền bá ra ngoài nước, đã được người nước ngoài dùng nó vào những sự nghiệp tương ứng và giành được hiệu quả, lúc đó mới được đất nước mà nó sinh ra quan tâm chú ý. Tam Quốc Diễn Nghĩa chính là có hiện tượng đó. Nó được truyền sang Nhật Bản đã 300 năm, có ảnh hưởng rất lớn ở Nhật Bản. Trước đây dùng trong quân sự, sau Đại chiến Thế giới thứ hai thì những mưu trí của nó được dùng trong cuộc chiến thương mại, có tác dụng tương đối lớn trong thời kỳ vươn dậy của kinh tế Nhật Bản. Người Nhật Bản cho rằng Tam Quốc diễn nghĩa là vốn quý trong quản lý kinh doanh xí nghiệp. Đối với việc này, không thể không dẫn tới sự coi trọng của những học giả chuyên nghiên cứu về Tam Quốc diễn nghĩa của nước ta. Năm 1987, khi tỉnh Hải Nam được phê chuẩn là đặc khu kinh tế, Hội Tam Quốc diễn nghĩa học của Trung Quốc, Đại học Hải Nam, Học viện Sư phạm Hải Nam đã liên hiệp tổ chức cuộc hội thảo khoa học toàn quốc lần thứ 5 về Tam Quốc diễn nghĩa tại thành phố Hải Khẩu. Các học giả trong cả nước đã tề tựu đông đủ, đi sâu thảo luận vấn đề làm thế nào vận dụng mưu trí trong Tam Quốc vào việc đẩy mạnh công cuộc đổi mới, chính sách mở cửa, làm tốt việc xây dựng kinh tế Trung Quốc. Hội thảo đã nhận được hơn 60 bản luận văn và quá nửa số đó đi sâu thảo luận vấn đề này. Cuộc hội thảo này là cái mốc đánh dấu sự mở đầu việc nghiên cứu vận dụng mưu trí trong Tam Quốc vào công cuộc kinh tế của Trung Quốc đối với sự gợi mở của người Nhật Bản cho chúng ta. Kính thưa quý vị, thế giới là một hình thể thống nhất. Bất kể là loại quốc gia nào, có một hình thái ý thức thế nào đều cần phải chung sống trong thế giới này. Phải thông tin cho nhau về cái có, cái không mới có thể xúc tiến sự phát triển kinh tế của mỗi nước. Theo đà đổi mới không ngừng của khoa học kỹ thuật, quan hệ giữa các nước trên thế giới ngày càng chặt chẽ. Thị trường thế giới cũng đã hình thành, mà giữa thị trường các nước với nhau, giữa thị trường các nước với thị trường thế giới đều có sự chế ước lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau và không thể tách rời nhau. Nếu một nước nào đó muốn tự thành một thế hệ, tất sẽ bị cô lập. Sự phát triển kinh tế của chính nước đó bị trở ngại. Một quốc gia nào đó muốn cho nền kinh tế phát triển mau lẹ thì cần phải có một vị trí quan trọng trên thị trường thế giới. Phần chiếm hữu đó càng nhiều, kinh tế phát triển càng nhanh. Do đặc thù của tình hình nước Nhật, lấy mậu dịch đối ngoại làm mạch sống của nền kinh tế, cho nên người Nhật Bản trước sau nhằm trúng vào thị trường thế giới, mà đến ngày nay người Nhật Bản có thể xưng hùng xưng bá trên thị trường thế giới. Ngoài việc chuyên cần phấn đấu ra, trí tuệ là một nhân tố rất quan trọng, mà một trong những nguồn gốc của trí tuệ tức là Tam Quốc diễn nghĩa. Kính thưa quý vị, trong cái thị trường thế giới này, sự cạnh tranh giữa các nước là vô cùng khốc liệt, cũng có thể nói là một cuộc chiến tranh đặc biệt, không đổ máu. Quy luật ưu thế thì thắng, thất thế thì thua đã có tác dụng một cách rõ rệt. Cuộc cạnh tranh khốc liệt này không chỉ có ở thị trường thế giới là như thế. Trong nội bộ các nước cũng như thế, mà muốn cạnh tranh thì phải có mưu trí. Sức sản xuất và khả năng về khoa học kỹ thuật của Nhật Bản thật ra không hơn được nước Mỹ. Thế nhưng khả năng cạnh tranh hoặc là nói về mưu trí của nó lại vượt hẳn nước Mỹ. Cho nên trong cạnh tranh, nước Mỹ luôn mãi là kẻ bại trận. Mới hay, mưu trí trong cạnh tranh vốn có một ý nghĩa lớn lao đến chừng nào. Hiểu rõ được điều này mới có thể hiểu được tại sao mà giới doanh nghiệp Nhật Bản lại nghiên cứu Tam Quốc diễn nghĩa như say như dại đến thế. Các nhân sĩ trong giới doanh nghiệp Nhật Bản chỉ ra rằng sở dĩ người ta tôn sùng Tam Quốc diễn nghĩa đến thế coi như là của quý, chính vì cho rằng trong sách có kho báu. Trong cuộc đọ sức về thương nghiệp rất kịch liệt ngày nay, đọc Tam Quốc diễn nghĩa rất có ích lợi. Một vị giáo sư đại học Nhật Bản nói rằng sự túc trí đa mưu của Gia Cát Lượng đã là sự gợi mở cho các nhà doanh nghiệp Nhật Bản. Thành công hiển hách của công ty điện tử Sony của Nhật Bản chính là kết quả vận dụng về tầm nhìn Gia Cát Lượng của công ty này. Giám đốc Sở Nghiên cứu Công nghiệp Xã hội Nhật Bản nói rằng bất kể là trên thế giới hay ở trong nước, các xí nghiệp Nhật Bản cần tăng trưởng khả năng cạnh tranh, tức là phải học tập khả năng ứng phó với tình thế rắc rối phức tạp trong Tam Quốc diễn nghĩa. Giới doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến Tam Quốc diễn nghĩa như thế, còn chúng ta lẽ nào lại có lý do để xem thường những mưu lược trong Tam Quốc, một di sản văn hóa quý báu của nhân dân Trung Quốc. Cuộc chiến hiện đại trong thương mại không phải là việc của riêng những người làm ngoại thương hoặc các nhà doanh nghiệp, mà là công việc hầu như có liên quan đến toàn dân. Ngoài đặc điểm không đụng đến gươm giáo, nó còn có đặc điểm là đụng chạm đến hầu như tất cả các lĩnh vực như khoa học kỹ thuật, giáo dục, sản xuất, quản lý, kinh doanh, phân phối lưu thông, vân vân. Về cơ bản, cũng có thể nói đó là cuộc đọ sức tổng hợp lực lượng cả nước. Hậu quả thắng bại của nó cũng không phải tầm thường, mà đối với chính trị, quân sự, kinh tế, khoa học kỹ thuật trong nước đều phát sinh những ảnh hưởng rất lớn lao, cũng do đó quan hệ đến sự yếu mạnh, thịnh suy của đất nước. Cho nên người ta thường nói, ngoại thương là cái đầu tàu kéo theo sự phát triển của nền kinh tế. Nếu như cái đầu tàu này không nhúc nhích được, kinh tế của cả nước cũng trì trệ, không tiến lên được, và đất nước cũng không thể phồn vinh giàu mạnh được. Bởi vậy, hiện nay các nước trên thế giới đều rất coi trọng cuộc chiến trong thương mại, nhất là người Nhật. Có thể nói cả nước đều vào cuộc. Ở nước ta, nếu muốn tăng nhanh sự phát triển của kinh tế, cũng cần phải chú trọng đến ngoại thương, và nhất là cuộc chiến trong thương mại. Nước ta sau ngày giải phóng, do nhiều loại nguyên nhân khách quan, trong một thời gian khá dài, có thể nói đã bế quan tỏa cảng, đóng cửa khẩu, khóa cửa bể. Từ ngày thực hành đổi mới, mở cửa đến nay, công tác ngoại thương tương đối được coi trọng và có sự tiến triển nhất định. Nhưng kinh nghiệm còn chưa phong phú, thành tựu còn chưa lớn lắm. Ngoài việc tự mình còn phải cố gắng nhiều, việc vay mượn kinh nghiệm của nước ngoài là điều rất cần thiết. Nhất là học tập kinh nghiệm của người Nhật Bản trong việc vận dụng mưu trí của Tam Quốc vào trong quản lý kinh doanh xí nghiệp và trong cuộc chiến thương mại. Kính thưa quý vị, đọc Tam Quốc diễn nghĩa, chúng ta học những gì ở Lưu Bị, Khổng Minh? Cuối đời Đông Hán, khi anh hùng hào kiệt tranh giành Trung Nguyên, Lưu Bị vẫn còn ở dưới trướng người khác, long đong lưu lạc, không có đất cắm rồi. Thế nhưng sau này, vì đâu mà một bước nhảy lên thành đế vương của nước Thục? Nguyên nhân chủ yếu, thứ nhất là biết người và khéo giao việc. Ông ta khao khát cầu hiền, mới biết Khổng Minh là bậc đại tài, bèn ba lần đến thăm Lèo Cò, khiêm tốn học hỏi. Khổng Minh cũng cảm ở tấm lòng thành, nhận lời phò tá. Được Khổng Minh, Lưu Bị như cá được nước, mà cũng chính vì quan hệ quân thần như cá với nước, tài trí của Khổng Minh cũng mới được phát huy đầy đủ. Hay là biết đoàn kết mọi người, biểu hiện ở chỗ, lấy nghĩa để gắn bó lòng tướng soái. Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Khổng Minh, vân vân mới hết lòng mà quên mình. Lấy chữ nhân để gắn bó lòng dân, nên mới được dân chúng hai châu kinh, ích, yêu mến và ủng hộ. Khổng Minh mới là bậc đại hiền, có chí lớn giành thiên hạ, nhưng lại không mưu chiếm tư lợi cho riêng mình. Để thống nhất Giang Sơn, khôi phục nhà Hán, cứu dân khỏi vòng nước lửa, đã cống hiến cả cuộc đời cao quý của mình đến mức cúc cung tận tụy, chết cũng không tiếc. Thục Hán đứng vững được cùng với nước Ngụy, nước Ngô, mưu trí của Khổng Minh đã có tác dụng quyết định. Ông dự đoán và nêu ra thuyết thiên hạ chia ba, nêu ra long trùng quyết sách để Lưu Bị từ yếu trở được thành mạnh. Ông đoán việc như thần trong trận Xích Bích, dẫn Tào Tháo, Chu Du trong bàn tay. Là một người chỉ huy thực tế, ông dùng binh như xuất quỷ nhập thần. Tư Mã Ý phải kêu trời, sợ hơn sợ hổ, chịu cái nhục mặc váy đàn bà. Việc phát triển kinh tế của một đất nước, trước hết phải vạch ra được một chính sách đúng đắn, nhưng được mọi người triệt để chấp hành, chủ yếu dựa vào từng doanh nghiệp. Mà doanh nghiệp có làm được tốt hay không, lại quyết định ở Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc. Nếu Chủ tịch Hội đồng Quản trị có bản năng biết người, giỏi việc sắp đặt công việc và biết đoàn kết mọi người như Lưu Bị, Giám đốc có tinh thần trí công vô tư như Khổng Minh để làm việc cho doanh nghiệp, có mưu lược như Khổng Minh để cạnh tranh đối ngoại. Quan hệ Chủ tịch Hội đồng Quản trị với Giám đốc là quan hệ cá nước như Lưu Bị với Khổng Minh, thì sự phát triển không ngừng của doanh nghiệp là điều khỏi phải nghi ngờ. Các thương gia Nhật rất kính phục Khổng Minh và Lưu Bị, coi họ là tấm gương để học tập. Ngày nay thị trường thế giới cạnh tranh hết sức gay go, chẳng khác gì anh hùng hào kiệt tranh nhau cắt cứ thời Tam Quốc. Người Nhật Bản ai cũng cho rằng công ty muốn tồn tại và giành thắng lợi phải học những ưu điểm của Lưu Bị và Khổng Minh, nhất là về đoàn kết, đối ngoại và tranh thủ nhân tài. Đó là mấu chốt quyết định của sự thành công của việc quản lý kinh doanh xí nghiệp. Kính thưa quý vị, đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa, vận dụng chính xác mưu trí của Tam Quốc Diễn Nghĩa sẽ như hổ thêm vuốt. Trong quản lý kinh doanh xí nghiệp hiện đại, chủ yếu có hai vấn đề. Một là cạnh tranh đối ngoại, một nữa là quản lý nội bộ. Hai vấn đề này đều cần phát huy đầy đủ sự thông minh tài trí của con người. Đối với việc này, truyện Tam Quốc đã nêu cho chúng ta có nhiều điều gợi mở. Một là sự vận dụng chiến lược đánh vào lòng người. Lưu Bị và Gia Cát Lượng đều là những nhà chiến lược lỗi lạc, đánh vào lòng người. Lưu Bị có thể phát triển từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh, sáng lập nên nước Thục, mấu chốt là ở chỗ khéo dùng người, lại được lòng người. Gia Cát Lượng có nhiều mưu thần trước quỷ, trong đó đáng kể nhất là vận dụng khéo léo chiến lược, đánh vào lòng người. Chẳng những có thể dùng vào việc trị nước trị dân, mà còn dùng được cả trong chiến tranh. Cho nên mới có thứ quân không đánh mà thắng. Quản lý nội bộ xí nghiệp thì cốt lõi là việc quản lý con người, mà muốn quản lý tốt con người thì mấu chốt ở chỗ được lòng người, mới khiến người ta dùng hết sức mình, hết tài mình cùng quản lý tốt xí nghiệp. Cạnh tranh đối ngoại cũng vậy, đánh vào lòng người cũng có tác dụng mấu chốt. Các nhà doanh nghiệp phương Tây muốn xây dựng hình tượng xí nghiệp của mình, ngành hàng của mình, đã không tiếc bỏ ra hàng tỷ đồng để làm quảng cáo. Đó thực chất là khéo léo vận dụng chiến lược đánh vào lòng người, thu được sự ngưỡng vọng của mọi người để áp đảo đối thủ. Hay là biết người biết mình. Tam Quốc Diễn Nghĩa đã nêu ra khá nhiều ví dụ về biết người biết mình, như cuộc đấu trí giữa Lưu Bị và Tào Tháo, Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý. Hai bên có thể nói là ngang tài ngang trí. Hai kẻ anh hùng đọ sức nhau, có lúc một bên biết người biết mình mà thắng, có lúc cả đôi bên đều biết người biết mình, bởi vậy làm cho cuộc chiến tranh càng trở nên rắc rối phức tạp, mà thắng bại chỉ là chậm một nước cờ mà thôi. Cũng như vậy, biết người biết mình trong cạnh tranh đối ngoại có tác dụng, có tính quyết định, nhất là chúng ta không những phải làm sao biết người biết mình, còn phải lường tính được đối phương có phải cũng biết người biết mình. Nếu như không biết người, không biết mình mà đi kinh doanh đối ngoại một cách mù quáng thì thường thường sẽ bị thất bại. Cho nên, cạnh tranh đối ngoại cần nhấn mạnh phải có quan niệm thị trường, quan niệm thông tin, làm rõ được nhu cầu và sự thay đổi của thị trường, nắm được đầy đủ sự biến động của thông tin. Chỉ có làm như thế mới có thể biết người biết mình để quyết định đối sách mà cạnh tranh đối ngoại. Ba là lừa thời lừa thế, tùy thế mà chỉ đạo. Như Khương Duy 9 lần đánh vào Trung Nguyên, Đặng Ngải đã cùng nhau đối địch. Phàm là có thể phân tích cục thế một cách chính xác, rồi căn cứ vào hình thế thay đổi của nó, kịp thời áp dụng đối sách thì thắng, ngược lại thế thì thua. Lừa thời lừa thế, tùy thế mà chỉ đạo trong cạnh tranh đối ngoại cũng rất quan trọng. Chúng ta cần phải biết nắm được những động thái của thị trường quốc tế để xác định đối sách của mình. Do có thể dự liệu được nhu cầu của thế giới, kịp thời tung ra thị trường được những mặt hàng bán chạy mà thu được lãi lớn, những thí dụ về mặt này chẳng thiếu gì. Bốn là lấy mặt mạnh của mình đánh mặt yếu của địch, phát huy đầy đủ những nhân tố có lợi để chiến thắng đối phương. Trong trận Quan Độ, trận Xích Bích, trận Di Lăng, Tào Tháo, Chu Du, Lục Tốn đều áp dụng mưu lược này mà giành thắng lợi. Cũng như vậy, chỉ có phát huy đầy đủ ưu thế của chúng ta mới có thể thành công trong cạnh tranh đối ngoại. Năm là binh quý ở thần tốc. Trận đánh Tân Thành do Tư Mã Ý phát động là một ví dụ mẫu mực về binh quý ở thần tốc. Về binh quý ở thần tốc, do tình hình nghiêm trọng, do Tư Mã Ý căn cứ vào sự phản bội của Mạnh Đạt và việc hắn cùng với Khổng Minh mưu chiếm Hai Kinh, cho nên không áp dụng cách làm thông thường là tấu trước rồi cất quân sau mà phải lập tức dẫn quân đi gấp trên đường để cấp tốc xuống Tân Thành. Bởi vậy đã vượt ra ngoài sự tính toán của Mạnh Đạt, trở tay không kịp mà bị Tư Mã Ý bắt gọn. Dùng binh như thế, trong cạnh tranh đối ngoại ngày nay cũng thế. Trong cạnh tranh đối ngoại, quan niệm thời gian là hết sức quan trọng. Người ta thường nói, thời gian là tiền bạc, bởi vì thị trường thế giới biến đổi từng giờ từng phút, nếu chậm một chút là sẽ lỡ mất cơ hội. Hàng ăn khách, nếu không kịp thời tổ chức xuất khẩu, thị trường bị người khác xen chân vào sẽ chiếm chỗ, có thể biến thành hàng ế ẩm. Tóm lại, trong cạnh tranh mậu dịch đối ngoại, người lãnh đạo xí nghiệp có điểm giống với tướng lĩnh cầm quân tác chiến. Gia Cát Lượng với Tào Tháo, Chu Du, v.v. có thể thắng được nhiều vì có nhiều mưu và giỏi đoán, kịp thời đưa ra những quyết sách chiến lược đúng đắn. Người lãnh đạo của xí nghiệp cũng nên có thứ bản lĩnh đó mới có thể thành công được trong cạnh tranh. Mưu trí Tam Quốc ra đời ở Trung Quốc. Người Trung Quốc vận dụng mưu trí Tam Quốc càng phải thành thạo hơn người Nhật. Nếu biết kết hợp thực tế, vận dụng một cách đúng đắn, linh hoạt, người Trung Quốc tham gia cạnh tranh quốc tế sẽ như hổ thêm vuốt, không bao giờ thất bại. Kính thưa quý vị, về lĩnh vực ngoại giao, đọc Tam Quốc diễn nghĩa, sự gợi mở về ngoại giao ba cực. Thời kỳ ba nước cùng tồn tại, tuy chỉ vẻn vẹn có ba nước Ngụy, Thục, Ngô, nhưng giữa nước này với nước kia đấu tranh ngoại giao cực kỳ gay gắt, phức tạp và khéo léo. Đi sâu vào xem xét thứ ngoại giao ba cực này, đối với hiện nay cũng có nhiều điều gợi mở. Về lợi hại quyết định xu hướng ngoại giao, quan hệ giữa nước này với nước kia thì quan hệ lợi hại là chủ yếu, những quan hệ khác đều là thứ yếu. Giữa nước này với nước kia, nếu lợi thì hợp, có hại thì tan, mà xu hướng của quan hệ ngoại giao cũng quyết định bởi quan hệ lợi hại. Quan hệ ngoại giao giữa ba nước với nhau cũng như thế. Khi quân Tào Tháo xuống phía Nam, Lưu Tôn phải hàng, diệt Kinh Châu, chĩa mũi nhọn vào Tôn Lưu. Tôn Lưu chỉ có sự chọn lựa như sau. Một là đầu hàng, một là liên hiệp chống Tào Tháo, không còn đường nào khác. Vào lúc đó, Tào Tháo mạnh nhất, Tôn Quyền và Lưu Bị thì bất kể bên nào, nếu chỉ dựa vào sức mình đều khó có thể chống nổi. Chỉ có hợp lực lại chống Tào Tháo mới có thể tồn tại và mới mong giành thắng lợi. Bởi vậy, khi Tào Tháo xuất chinh xuống phía Nam, Khổng Minh và Lỗ Túc không ai bảo ai cũng đề ra quyết sách Lưu Tôn liên hiệp chống Tào. Nó hoàn toàn phù hợp với lợi ích hai bên, cho nên cả Lưu Bị lẫn Tôn Quyền đều vui lòng chấp nhận. Nhưng từ sau trận Xích Bích, do giữa Lưu Tôn lại tồn tại vấn đề Kinh Châu chưa giải quyết, giữa bên này với bên kia rõ ràng là đồng sàng dị mộng, tức là nằm cùng giường mà mơ khác nhau, mỗi người đều mang ý nghĩa của mình. Kinh Châu ở thượng du của Đông Ngô, uy hiếp đến an toàn của Đông Ngô. Tôn Quyền chiếm sông để tự giữ mình, không lấy lại Kinh Châu không xong. Kinh Châu còn là đất dụng võ, là nơi hiểm yếu để tiến công Tào Ngụy. Lưu Bị muốn lấy Trung Nguyên ở phía Bắc, quyết không thể đem đất này trả lại Tôn Quyền. Điểm yếu chung của Lưu Bị và Tôn Quyền là đều để mắt vào lợi ích trước mắt của mình, chỉ cò kè chuyện được mất Kinh Châu mà quên đi kẻ thù chung của họ là Tào Tháo. Bởi vậy, Tôn Quyền và Lưu Bị đều lần lượt chỉ biết giải quyết bằng vũ lực. Tào Tháo thì lại lợi dụng mâu thuẫn giữa Tôn Lưu tiến hành phân hóa lôi kéo. Giữa Tào Lưu với nhau không còn khả năng hòa giải, Tào Tháo chỉ có thể bắt tay từ phía Tôn Quyền, bèn giả vờ hứa cắt Giang Nam phong quyền để làm miếng mồi ngầm, khiến Tôn Quyền đánh úp Quan Vũ đang thắng lợi tiến quân phản thành, còn mình thì tọa sơn Quan Hổ đấu. Âm mưu của Tào Tháo rốt cuộc đã được thực hiện, từng một thời làm cho liên minh của Tôn Lưu tan rã. Kinh Châu bị đánh úp sau khi Lưu Bị trừng phạt nước Ngô bị bại, xuất phát từ lợi ích chung là chống Tào để giữ mình, lại liên minh lần nữa. Thục Ngô từ chỗ liên minh trở thành đối địch, lại từ nước đối địch khôi phục lại mối liên minh cũ, và Đông Ngô từ chỗ chống Tào đi đến chỗ theo Tào, sau lại chống Tào. Những sự thật đó đã nói lên đầy đủ rằng không có nước đồng minh lâu dài, cũng không có nước đối địch mãi mãi. Tất cả đều di chuyển theo tình hình lợi hại của các nước. Thực thà là cha quỷ quái. Kính thưa quý vị, có hai loại sứ giả ngoại giao, một loại kiểu thành thật, một loại kiểu xảo trá. Hai loại sứ giả kiểu ngoại giao này đều cần có trí tuệ. Người không có trí tuệ thì không làm được sứ giả, bởi vì ngoại giao là rắc rối phức tạp. Hơi không cẩn thận hoặc thiếu trí khôn là sẽ bị mắc hợm, khiến nhà nước bị thiệt thòi. Nói kiểu thành thật và kiểu xảo trá, ai hơn ai thì khó mà kết luận ngay được. Đối với nước đối địch, đấu tranh giữa nước này, nước kia là một mất một còn, không thể nói thành thực được. Chỉ có thể lấy xảo trá để đối với xảo trá. Đối với nước nọ, với nước bạn hoặc nước hợp tác với mình thì cần phải nói đến thành thực. Nếu không, giữa nước nọ với nước kia sẽ thiếu tin tưởng, khó mà hợp tác với nhau được. Sự chia rẽ về sau giữa nước Ngô và nước Thục, đó là một trong nhiều nguyên nhân. Tính cách đôn hậu, thành thực của Lỗ Túc trong khi xử lý quan hệ đối ngoại đã có những biểu hiện rất đầy đủ. Sau khi làm cho Lưu Tôn liên minh chống Tào, dưới bất cứ tình hình nào, Lỗ Túc đều giữ vững chính sách đối ngoại này, đến chết vẫn không thay đổi. Lỗ Túc sở dĩ làm như vậy vì khi xử lý quan hệ đối ngoại, ông có một nhãn quan chiến lược. Ông cho rằng chỉ có củng cố khối liên minh Thục Ngô, nước Đông Ngô mới đứng vững được ở Giang Đông để giành thiên hạ. Mà quan hệ giữa nước Ngô, nước Thục thì giống như môi với răng, môi hở thì răng lạnh, chính là vì xuất phát từ quan điểm chiến lược đó. Trong việc đối xử với Khổng Minh và thái độ trong vấn đề giải quyết Kinh Châu, giữa Lỗ Túc và Chu Du trái ngược lẫn nhau. Chu Du muốn hại Khổng Minh, Lỗ Túc lại ra công bảo vệ. Chu Du muốn dùng vũ lực giải quyết vấn đề Kinh Châu, Lỗ Túc kiên trì chủ trương hiệp thương để giải quyết. Khi Lỗ Túc còn sống, mặc dù Tôn Lưu trong việc tranh giành Kinh Châu mâu thuẫn đầy rẫy, nhưng vì có Lỗ Túc điều đình từ bên trong, liên minh hai bên vẫn được giữ vững. Việc đó đối với nước Thục, nước Ngô đều rất có lợi. Có người cho rằng khi Lỗ Túc đi lại với Khổng Minh, Khổng Minh tài trí hơn người, chỗ nào cũng giành phần thắng. Lỗ Túc là người thực thà, thực quá hóa ngu, lần nào cũng chịu thiệt. Khổng Minh thắng Lỗ Túc nhiều lần, nhìn bề ngoài hình như là thế. Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng viết với ý như thế. Để lấy lại Kinh Châu, Lỗ Túc ba lần đi đàm phán. Từ sau khi Nam Dương bị Khổng Minh dùng kế lấy mất, trong cơn nóng giận, Chu Du chuẩn bị đem quân cùng Lưu Bị, Khổng Minh quyết một phen sống mái. Lỗ Túc kiên quyết phản đối, nói: "Nếu tự ta thôn tính lẫn nhau, quân Tào Tháo sẽ tìm chỗ hở mà đánh, thế đó rất nguy." Tự động yêu cầu ra phía trước, nói bằng lý lẽ: "Nếu nói không thông suốt, động binh chưa phải chậm." Trong khi đàm phán, Khổng Minh nêu ra: "Kinh Châu vốn là cơ nghiệp của Lưu Biểu, nên do con trai ông là Lưu Kỳ trấn giữ. Nếu Lưu Kỳ không có mặt thì đừng nói đến đàm phán." Lỗ Túc thấy rằng Lưu Kỳ bệnh đã rất nặng, chỉ qua được nửa năm nữa là cùng, chắc sẽ chết, bèn đồng ý với hiệp nghị. Nếu Lưu Kỳ mất, Kinh Châu trả về Đông Ngô. Lưu Kỳ ốm chết, với danh nghĩa phúng viếng, Lỗ Túc đòi lại Kinh Châu. Khổng Minh lại lần nữa nói hãy để tạm mượn Kinh Châu, chờ sau khi lấy được Tứ Xuyên mới trả lại Kinh Châu. Vì phải nghĩ đến toàn cục nên Lỗ Túc lại bằng lòng. Lỗ Túc bèn hỏi Chu Du. Chu Du nói toạc ra rằng danh nghĩa là mượn đất, thực chất là không trả. Lỗ Túc lại cho rằng Lưu Bị không phụ ta, suy bụng ta ra bụng người, đúng là một người thật thà. Chu Du nhìn nhận rõ hơn, nói: "Lưu Bị là bậc anh hùng, Gia Cát Lượng là đồ gian hoạt, sợ không giống như bụng ngài đâu." Quả nhiên, sau khi lấy được Tứ Xuyên, Lưu Bị Khổng Minh lại vẫn lần nữa. Lúc ấy Lỗ Túc đã qua đời, không thể có ảnh hưởng gì với Tôn Quyền. Tôn Quyền rốt cuộc phải dùng vũ lực giải quyết Kinh Châu. Liên minh Thục Ngô cũng cáo chung một cách quyết liệt. Lấy lại Kinh Châu, chiếm cứ thế Trường Giang, chờ thời cơ giành thiên hạ, Đó là quốc sách mà Lỗ Túc đặt ra cho Tôn Quyền. Nhưng để củng cố liên minh Thục Ngô, ông chủ trương giải quyết vấn đề Kinh Châu bằng phương pháp hòa bình, cho nên mấy lần nhượng bộ, còn Khổng Minh thì lại láu cá lần nữa, hết lần này lần khác. Mới nhìn qua, Lỗ Túc có vẻ hơi ngu đần, kỳ thực là ngu của kẻ rất khôn, còn Khổng Minh tuy khôn khéo, láu cá, nhưng là sự xảo trá. Khổng Minh làm như vậy thì không thể được lòng tin của nước đồng minh, chẳng những làm cho mâu thuẫn hai bên không được giải quyết, mà lại ngày càng một sâu sắc thêm. Kết quả là Quan Vũ hủy hoại, Tỷ Quy cũng chẳng còn. Thật là một hành động thiếu thông minh. Trong việc xử lý quan hệ giữa các nước đồng minh, thì nên xảo trá hay nên thành thực thì hơn? Hiển nhiên là thành thực hơn. Cho nên hình tượng một sứ giả có tầm mắt chiến lược của Lỗ Túc càng trở nên cao đẹp. Nói tóm lại, Khổng Minh cũng như Lỗ Túc là người khêu gợi ra và giữ gìn mối liên minh giữa nước Thục, nước Ngô. Thành tựu ngoại giao của họ rất huy hoàng. Đang giữa mùa thu, Lưu Bị lâm vào tình trạng nguy kịch. Ông xin được lệnh đi nước Ngô làm sứ giả môi giới, khẩu chiến với đám nho sĩ, kích trí Chu Du, Tôn Quyền, dùng trí tuệ hơn người và bàn tay dàn xếp lôi kéo đã thuyết phục người nước Ngô cùng nhau liên minh đánh bại Tào Tháo. Chính vì vậy mới dẫn được tới việc Lưu Bị lấy được Kinh Châu, Ích Châu, xưng đế ở Tây Thục. Sau khi liên minh Ngô Thục bị phá vỡ, Khổng Minh cử Đặng Chi đến nước Ngô trần thuyết mọi điều lợi hại. Thục Ngô lại tuyên bố liên minh. Đó là nguyên nhân chủ yếu để Thục Ngô cùng đứng vững với Tào Ngụy gần một nửa thế kỷ. Hai thái độ, hai hiệu quả. Kính thưa quý vị, Tam Quốc diễn nghĩa còn nhào nặn nên hai loại hình tượng sứ giả là không tự ti, không tự cao và mù quáng tự cao. Đã là một sứ giả, điều tối kỵ là tự ti và kiêu ngạo. Tự ti thì bị người ta khinh rẻ, kiêu ngạo thì khiến người ta có ác cảm. Chỉ có không tự ti, tự cao mới là thái độ cần có của một sứ giả. Hai loại hình tượng không tự ti, tự cao và huynh hoang tự cao của sứ giả trong Tam Quốc diễn nghĩa đều được miêu tả so sánh rất sinh động. Nhân thời cơ Lưu Bị qua đời, chúa nước Ngụy là Tào Phi giấy binh chia năm lộ đánh nước Thục, trong đó có một lộ là lính Đông Ngô. Đông Ngô trông đợi, chậm không ra quân. Sau khi Khổng Minh bày kế cho lui bốn lộ quân, cử Đặng Chi đi Đông Ngô biến kẻ địch thành bạn bè, cùng đánh quân Ngụy. Tôn Quyền biết Đặng Chi tới, bàn bạc với quần thần. Trương Chiêu cho rằng đây là kế lui quân của Khổng Minh, nên cử Đặng Chi làm thuyết khách, đề nghị rằng trước khi người này nói chuyện, hãy để sẵn vạc dầu đợi đấy, trách bằng chuyện Lệ Thực Kỳ thuyết tề, xem người này sẽ đối đáp ra sao. Tôn Quyền làm theo ý đó, lệnh cho bắc vạc dầu, để võ sĩ đứng hai bên tả hữu, người nào tay cũng cầm kích, kiếm, búa chùy, đứng từ ngoài vào đến điện, chờ sẵn Đặng Chi bước vào. Đặng Chi xốc áo hiên ngang bước vào, mắt nhìn thấy dầu trong vạc đã sôi, võ sĩ hai hàng sát khí đằng đằng, nhưng cũng chẳng hề kinh sợ, cẩn thận dẫn tới trước rèm. Đặng Chi vòng tay mãi mà không vái, Tôn Quyền ra lệnh phải chào, thậm chí dọa bỏ vạc dầu. Đặng Chi vẫn không quỳ gối, mà còn trách mắng Tôn Quyền. Ta là nho sinh nước Thục, đến đây cũng vì điều lợi hại của nước Ngô, thế mà nỡ đem quân lính với vạc dầu ra để chống lại một sứ thần sao? Tôn Quyền nghe vậy hoảng hốt, vội truyền lui quân sĩ, mời Đặng Chi lên điện, ngồi bàn bạc thoải mái. Đặng Chi cũng vì vậy mà nói hết những mặt tốt nếu bỏ Ngụy liên minh với Thục. Tôn Quyền lúc đó mới quyết tâm liên kết với nước Thục và cử Trương Ôn cùng Đặng Chi vào nước Thục để giao hảo. Trương Ôn đến nước Thục, Khổng Minh mở tiệc khoản đãi. Trương Ôn tự thấy đắc chí, trong khi chuyện trò tỏ ra ngạo mạn. Hôm sau, phía chủ mở tiệc tiễn đưa. Trong bữa tiệc, Tần Mật giả say ngồi xen vào. Trương Ôn thấy lạ, tỏ ý khi Tần Mật muốn trổ tài của mình, đã nêu ra những câu hỏi kỳ quái như: trời có đầu không? Trời có mắt không? Trời có chân không? Trời có tai không? Trời có họ không? Để vặn Tần Mật. Tần Mật không cần suy nghĩ, trả lời rất trôi chảy và có căn cứ hẳn hoi. khiến mọi người rất kinh ngạc. Đến khi Tần Mật dùng lẽ trời để hỏi lại, Trương Ôn không trả lời được câu nào, lúng túng xấu hổ nhưng cũng rút ra được bài học, bèn rời mâm tiệc và nói: không ngờ nước Thục lại lắm người tài giỏi thế. Lại như Triệu Tư và Hình Trinh cũng là hai loại sứ giả có loại hình khác nhau như thế. Lưu Bị đánh Nương Ngô, Tôn Quyền cầu hòa không được, Triệu Tư tình nguyện đi thuyết phục Tào Phi là chúa nước Ngụy để đánh úp Hán Trung, đánh ép quân Thục. Tôn Quyền mừng lắm, liền viết biểu xưng thần, lệnh Triệu Tư làm sứ giả. Quân chủ xưng thần, Triệu Tư lại vâng lệnh đi cầu cứu người. Xử lý không đúng mức, dễ mất quốc thể. Thế nhưng, Triệu Tư vẫn thuyết phục được chúa nước Ngụy và còn được kính trọng. Khi hội kiến Tào Phi, Phi hỏi: Ngô Hầu ai là chúa? Tư khoe chúa của mình là một vị chúa thông minh, nhân trí, anh hùng, mưu lược. Khi giải thích ý đó, đến từ lược đã giải thích rất khéo với ý là cúi mình trước bệ hạ, đó là lược vậy. Tức là nói người có mưu lược thì cũng có mưu quyền, đã che đậy được cái việc Tôn Quyền hạ mình xưng thần khá nhục nhã đó đi. Phi lại hỏi tiếp: trẫm muốn trinh phạt nước Ngô được chứ? Tư không chịu hèn, nói: nước lớn có quân đi trinh phạt, nước nhỏ sẽ có sách chống lại. Phi lại hỏi: nước Ngô có sợ nước Ngụy không? Tư cứng cỏi đáp: quân có hàng triệu, nhìn sông như ao, có gì mà đáng sợ. Phi lại nói: sứ giả đi khắp nơi không làm nhục lệnh chúa, khanh có thể làm được việc đó. Phi tuy có nhận Tôn Quyền thần thuộc nhưng vẫn không phát binh, mà muốn tọa sơn quan hổ đấu, chỉ phong cho Tôn Quyền làm Ngô Vương và ban thưởng, sau đó lại sai Hình Trinh cùng đi với Triệu Tư sang để phát thưởng. Hình Trinh đến nước Ngô, Tôn Quyền sai trăm quan ra ngoài thành nghênh tiếp, cậy mình là thiên sứ của nước đàn anh, huynh hoang tự cao, vào cổng không thèm xuống xe, bị Trương Chiêu nghiêm giọng trách mắng: lễ không có điều nào không kính trọng, phép không có điều nào là không nghiêm túc. Nếu quá kiêu căng, chẳng lẽ Giang Nam thiếu giao để trị hay sao? Hình Trinh vội vàng xuống xin vào gặp Tôn Quyền. Những mẩu chuyện trên đã khắc họa cái vẻ không tự ti, không tự cao của Đặng Chi, Triệu Tư và vẻ tự cao tự đại của Trương Ôn, Hình Trinh một cách rất hình tượng. Thái độ không tự ti, không tự cao, không làm nhục lệnh chúa khiến người ta không phục. Trương Ôn, Hình Trinh thì ngạo mạn nên bị nếm đòn nhục nhã. Về pháp luật, Tam Quốc diễn nghĩa, phép thi hành pháp trị hay nhất. Kính thưa quý vị, trong Tam Quốc Chí thuộc thư Gia Cát Lượng truyện, Trần Thọ nói: Gia Cát Lượng là bậc tướng quốc biết thương dân, không màng quan chức, biết theo quyền chế, mở lòng thành, ưa công bằng. Người tận trung làm việc ích, tuy có thù cũng thưởng, kẻ phạm pháp trễ nải, dù có thân cũng phạt. Kẻ biết tội mà ăn năn, dẫu nặng cũng tha. Cố che giấu trốn tránh, dù nhẹ cũng giết. Thiện thì không có gì nhỏ mà không thưởng, ác thì không có tơ tóc nào mà bỏ qua. Rèn luyện qua công việc, tùy chức mà xem thực lực, giả dối coi khinh. Cuối cùng ở trong nước, ai cũng sợ nhưng lại mến. Về hình sự thì mọi người nghiêm mà không oán, bình thường chỉ bình tâm mà khuyên giải. Một người chấp pháp lớn lao thế, sợ là tất nhiên rồi, còn yêu thì ít thấy. Người nào chấp pháp nghiêm ngặt, bị ghét thường nhiều hơn, không thủ án cũng hiếm thấy. Thế mà chấp pháp nghiêm như Gia Cát Lượng lại được người sợ mà vẫn yêu, người chịu hình phạt mà không oán. Trần Thọ cho đó là do bình thường bình tâm mà khuyên giải. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng Gia Cát Lượng sở dĩ làm được như thế vì ông không vì tình mà làm hư pháp luật, chấp hành không quên tình. Kính thưa quý vị, Gia Cát Lượng không vì tình mà làm hỏng pháp luật. Chém Mã Tốc là một thí dụ điển hình. Mã Tốc là con của Mã Lương, em nuôi cũng là bà con của Gia Cát Lượng. Ngay từ đầu, quan hệ giữa hai người đã có chỗ khác người. Trên đường Gia Cát Lượng đánh xuống phía nam, Mã Tốc nhận lệnh vua đến úy lạo quân sĩ. Vì Gia Cát Lượng phục tài, nên Mã Tốc tuy là lớp hậu sinh, ông vẫn khiêm tốn hỏi. Ta phụng chiếu thiên tử, đi dẹp man phương, vốn nghe trẻ thường cao kiến, mong được nghe lời chỉ dạy. Mã Tốc nói, mấy điều ngu ý, mong thừa tướng xem xét. Nam Man ỷ vào ở xa, núi hiểm, bất phục đã lâu. Có phá được hôm nay, ngày mai chúng lại sống lại. Đại quân của thừa tướng đến đó tất nhiên là dẹp được. Những ngày ra quân, phải dùng quân ấy đánh Tào Phi. Man binh nếu thấy bên trong đã trống rỗng rồi, thì chống lại chúng cũng rất nhanh. Đạo lý của người dùng binh là đánh vào lòng người là chính, đánh thành là phụ. Đánh bằng tâm trí là chính, đánh bằng binh lính là phụ. Mong thừa tướng hãy nghĩ cho đủ về chữ tâm. Gia Cát Lượng chấp nhận sách lược này, 7 lần bắt, 7 lần thả Mạnh Hoạch để thu phục nhân tâm. Cho nên cuối đời Gia Cát Lượng, người phía Nam không nổi dậy thêm nữa, làm cho nhà Thục Hán từ đó trở đi, không còn phải bận lòng suy nghĩ, có tác dụng lớn lao trong việc ổn định hậu phương, chi viện cho cuộc Bắc phạt. Mã Tốc tuy nhiều mưu kế, Gia Cát Lượng càng thêm vì nể con người này cũng không phải không có căn cứ. Thế nhưng, cách nhìn của Lưu Bị với Mã Tốc thì lại hoàn toàn trái ngược. Trước lúc chết, ông đã nói nhiều với Gia Cát Lượng về Mã Tốc và hỏi Gia Cát Lượng, thừa tướng thấy tài của Mã Tốc thế nào? Gia Cát Lượng nói, người này là anh tài của thời nay. Lưu Bị nói, chưa hẳn thế đâu, trẫm thấy người này lời nói quá với thực tế, không thể trọng dụng được. Thừa tướng hãy quan sát sâu hơn nữa xem. Trước phút lâm nguy, Lưu Bị đã nói những lời đó với vị đại thần là Gia Cát Lượng, nói lên rằng việc này Lưu Bị không coi là nhỏ. Ông biết Gia Cát Lượng rất coi trọng Mã Tốc, tất sẽ trọng dụng, mà trọng dụng thì e hỏng việc lớn. Lưu Bị nhìn ra Mã Tốc lời nói quá với thực tế và cho rằng không thể trọng dụng, mà Gia Cát Lượng hàng ngày cộng sự với Mã Tốc lại không phát hiện ra cái khuyết điểm quan trọng này, còn trọng dụng người này, thế là tại sao? Việc này có liên quan đến sự từng trải của Gia Cát Lượng và Lưu Bị, cũng như cảm tình khác nhau của hai người với Mã Tốc. Lưu Bị cả đời huyết chiến nơi xa trường, tài trí của ông có được là qua thực tế chiến đấu. Nghe những lời nói suông của Mã Tốc gặm từ trong binh thư ra không phù hợp với thực tế chiến đấu và phát hiện ra lời nói quá với thực tế. Khi Lưu Bị còn sống, Gia Cát Lượng chủ yếu là vạch ra những quyết sách và quản lý nội chính. Kinh nghiệm thực chiến không phong phú lắm, cho nên một lúc không thể nhìn ra Mã Tốc là ba hoa trích chòe. Về mặt tình cảm, Lưu Bị với Mã Tốc quan hệ nhạt nhẽo hơn, cho nên khi nhìn nhận không bị tình cảm chế ước, Gia Cát Lượng và Mã Tốc như cha con nên đã phục tài, nên hy vọng cũng nhiều và sự gửi gắm ở con người này cũng nhiều. Vào lúc đó có thể coi Mã Tốc như một người mà ông định bồi dưỡng thành người thừa kế. Tình cảm như một cái màng che mắt, khiến người ta không nhìn ra diện mạo của đối phương. Cho nên việc ông giao cho Mã Tốc giữ Nhai Đình cũng là điều dễ hiểu. Mã Tốc đánh nhau với Tư Mã Ý ở Nhai Đình vì thiếu kinh nghiệm thực tế chiến đấu, không xuất phát từ thực tế, mà là bê nguyên si binh pháp, bỏ nước mà lên núi. Vương Bình can gián mãi không nghe, cuối cùng bị Tư Mã Ý đánh tan, thua to phải bỏ chạy. Gia Cát Lượng tiến vào không có chỗ dựa, buộc phải rút quân. Đâu có biết quân của Tư Mã Ý đột nhiên ảo đến, nếu không dùng, không thành kế thì hầu như bị bắt. Lúc đó Gia Cát Lượng mới hối hận mình không biết nhìn người, nhưng đã chậm mất rồi. Lần này ra khỏi Kỳ Sơn, quân Thục lên tiếng đánh được người khác, thắng ngay trận đầu, lấy luôn 3 quận, có nhiều hy vọng sẽ chiến thắng. Thế mà do mất Nhai Đình nên ngoài việc rút quân về Hán Trung ra, chẳng còn đường nào thoát. Việc mất Nhai Đình, Gia Cát Lượng sai lầm ở chỗ dùng Mã Tốc chỉ biết đánh giặc trên giấy. Còn Mã Tốc thì đi ngược và vi phạm sự bố trí quân sự của Gia Cát Lượng, hắn phải chịu trách nhiệm chính. cho nên không xử lý Mã Thúc thì không thu phục được người khác, khó mà trị quân. Đối với Gia Cát Lượng, đây là một việc hết sức đau lòng. Với việc Gia Cát Lượng chém Mã Thúc, Tưởng Uyển phản đối rằng: xưa nước Sở giết Đắc Thần thì Văn Công mừng, nay thiên hạ còn chưa ổn định mà đem giết kẻ mưu sĩ, có đáng tiếc hay không? Gia Cát Lượng rơi nước mắt đáp rằng: xưa Tôn Vũ sở dĩ thắng được thiên hạ là do dùng pháp rất minh, nay bốn phương phân tranh mới bước vào trận đánh, nếu như làm hỏng luật pháp thì liệu còn đánh được giặc không? Cho nên phải chém. Sau khi Mã Túc bị chém, Gia Cát Lượng khóc than mãi, rồi tự mình làm lễ tế, chu cấp tiền tài cho gia đình Mã Túc, mỗi tháng còn cấp lộc bằng gạo cho. Gia Cát Lượng cũng không dễ dãi với mình, ông dâng biểu xin giáng quan ba cấp. Kính thưa quý vị, Gia Cát Lượng chấp pháp không quên tình. Đối với những người phạm tội, Gia Cát Lượng có thể trị bằng pháp luật, tác động bằng tình cảm, tức là chấp pháp mà không quên tình, khiến cho người phạm tội phục trong lòng mà không oán giận. Lý Nghiêm, sau đổi tên là Lý Bình, là cựu bộ của Lưu Trương. Lúc Lưu Bị vào đất Thục thì quy hàng, sau đó dẹp phản loạn có công, được phong chức thượng thư lệnh. Lúc lâm nguy, Lưu Bị để di chúc nhờ Gia Cát Lượng và Lý Nghiêm phò hậu chúa. Để đoàn kết đối địch, Gia Cát Lượng rất tôn trọng ông, nhưng đối với người, Lý Nghiêm lại mưu mô tư lợi, thích chơi trò bắt cá hai tay. Mùa xuân năm Kiến Hưng thứ 9, Gia Cát Lượng xuất quân ở Kỳ Sơn. Lý Nghiêm phụ trách đôn đốc lương thảo, do chở lương thực không kịp, sợ Gia Cát Lượng bắt tội, bèn loan báo tình hình quân đội để cáo cấp, nói quân Đông Ngô sẽ tiến vào Tứ Xuyên, yêu cầu Gia Cát Lượng kéo quân về để che đậy lỗi lầm của mình, lại tâu bậy lên với hậu chúa. Thần đã chuẩn bị quân lương đưa đến kho quân của thừa tướng, không biết làm sao thừa tướng lại rút quân về. Sau khi Gia Cát Lượng về thành đô, hỏi biết được việc này, rất bực mình, nói: kẻ thất phu chỉ vì bản thân mình mà hỏng cả việc lớn của đất nước. Lệnh người triệu đến định đem chém. Vì nghĩ rằng ông này cũng là bậc đại thần, nên sau dâng biểu, phế xuống hàng thứ dân. Trong lịch sử, phàm những hàng đại thần mà nổi loạn, kẻ nào bại thường bị tru di tam tộc. Nhưng Gia Cát Lượng vẫn để Lý Nghiêm được sống sung túc, để người con ở lại phủ thừa tướng, phong cho chức trung lương tham quân và dạy dỗ rất chu đáo. Đối với một người phạm sai lầm nặng như vậy mà lại giải quyết tình cảm như thế, để cho con họ được an ủi, để họ hối cải, đối với con họ còn động viên khích lệ để phấn đấu vươn lên, ý thành thực như thế, tình khẩn thiết như thế, chẳng lẽ cha con Lý Nghiêm lại không biết mang ơn mang đức? Lại như Liêu Lập là người kiêu ngạo, tự cho là Gia Cát Lượng thứ hai mà lại chỉ xếp thứ vị ở dưới Lý Nghiêm, cho nên rất bất mãn, thường hay làm mình làm mẩy, kêu ca oán thán, gây nên một ảnh hưởng không tốt. Bởi vậy Gia Cát Lượng cho rằng kêu đã loạn bày rồi sẽ có hại, huống chi Lập lại ở một ngôi cao như thế, những người bên dưới nhìn lên sẽ thấy chính thành tà. Bèn phế Liêu Lập xuống hàng thứ dân. Nhưng Liêu Lập vốn kính trọng Gia Cát Lượng, đối việc mình bị xử lý không hề có lời oán giận. Khi nghe tin Gia Cát Lượng ốm chết ở Ngũ Trượng Nguyên, đã khóc và nói: ta suốt đời làm giáng quan thôi. Lý Nghiêm nghe được tin buồn này cũng khóc òa lên, do cảm động quá sinh bệnh mà chết. Có lẽ Lý Nghiêm, Liêu Lập đều tin Gia Cát Lượng sẽ lại thu phục họ để mong bù đắp lại sai sót cũ. Nếu Gia Cát Lượng chết rồi, người sau ông sẽ không dùng họ. Một người chấp pháp nghiêm minh khiến kẻ bị xử lý không hề oán hận, thật quả là khó. Cái chết của Gia Cát Lượng khiến Liêu Lập rơi nước mắt, Lý Nghiêm đau buồn đến chết, đó chẳng những là không oán giận mà còn là sự yêu mến vô cùng với Gia Cát Lượng nữa. Trị quốc không thể không dùng đến pháp luật. Gia Cát Lượng trị Loạn Quốc dùng hình phạt nặng uốn nắn lại trạng thái rối ren khi Lưu Trường trị nước Thục, khiến cho quân dân yên tĩnh. Nhưng điều đáng quý là ở chỗ pháp luật nghiêm mà dân không oán, dân sợ nhưng lại mến. Chúng ta biết mục đích chính của pháp trị là để giáo dục người, khiến người người tuân theo pháp luật, bảo đảm cho quốc thái dân an. Về mặt này, pháp trị của Gia Cát Lượng thu được hiệu quả tốt đẹp nhất. Sở dĩ được như vậy, như ở trên vừa nói, là do Gia Cát Lượng biết xử lý đúng mực quan hệ giữa tình và pháp, làm đến mức gắn tình với pháp, làm cho tình và pháp hòa quyện với nhau. Đó là nghệ thuật cao siêu nhất trong vận dụng luật pháp trị nước, là phép thực hành pháp trị hay nhất. Về nhân sự, Tam Quốc diễn nghĩa, di sản quý về nhân tài học. Kính thưa quý vị, sự đông đảo về nhân tài trong Tam Quốc thật hiếm thấy trên lịch sử Trung Quốc. Chúa của ba nước là Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, tung hoành tan rồi lại hợp, quyền mưu thao lược, xuất chúng siêu quần đáng mặt là anh hùng thời đại. Khổng Minh, Tuân Úc, Lỗ Túc với trí tuệ hơn người vẽ nên bức tranh hoành tráng thời Tam Quốc, khiến cho đứng vững ba chân kiềng, không hổ thẹn với cái tên là ba nhà chiến lược kiệt xuất thời Tam Quốc. Tính toán ở trong nhà, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Loại này thì có Chu Du, Lục Tốn, Quách Gia, Trình Dục, Tư Mã Ý, Bàng Thống, Từ Thứ, vân vân. Dũng và có mưu, chiến công hiển hách thì có Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung, Triệu Vân, Trương Liêu, Từ Hoảng, Từ Thịnh, Chu Hoàn. Tài sức ngang nhau, kỳ phùng địch thủ thì có Khương Duy, Đặng Ngải và Dương Hộ, Lục Kháng. Dũng khí thâu ba quân, giỏi giang cũng khó địch. Nước Thục thì có Mã Siêu, Ngụy Diên. Nước Ngụy thì có Hứa Chử, Điển Vi. Nước Ngô thì có Cam Ninh, Thái Sử Từ. Không làm nhục mệnh vua, Đặng Chi, Triệu Tư có thể gọi là người giỏi về ngoại giao. Văn thái phong lưu thì Sái Ung, Vương Sán, Nễ Hành, Tào Thực, Dương Tu đều nổi tiếng một thời. Nhân tài trong Tam Quốc còn nhiều, kể ra không hết. Đọc Tam Quốc diễn nghĩa giống như vào nhà trưng bày triển lãm nhân tài cổ đại Trung Quốc. Các loại nhân tài từng thời đại đều có mặt ở đây, khiến người ta phải kêu lên: Tam Quốc sao mà lắm nhân tài đến thế? Kính thưa quý vị, nhân tài đông đảo chủ yếu là do vua chúa biết dùng người. Nhân tài trong Tam Quốc đông đảo đến thế mà những triều đại khác thì chỉ lác đác mấy người. Phải chăng là tạo hóa thiên vị với ba nước này? Kỳ thực thì chân trời nơi nào chẳng có cỏ thơm. Nhà văn thời Tây Tấn là Tả Tư trong bài thơ Vịnh Sử đã chỉ ra: thời nào chẳng có kỳ tài, chẳng qua là bị vùi ngoài đầm sâu. Ý muốn nói là có thời nào mà lại chẳng có bậc kỳ tài, chẳng qua là bị chôn vùi mất mà thôi. Tại sao bị chôn vùi mai một? Hoặc là do không có cơ ngộ, hoặc là do vua chúa không biết dùng tài. Nhân tài thường xuất hiện nhiều là vào thời loạn hay thời thịnh. Sở dĩ nhiều nhân tài là bởi vì thời thịnh, ở triều đại thối nát, nhân tài sẽ khó phát huy tác dụng. Thời thịnh vốn không phải do Thượng Đế sắp đặt, mà nhờ con người đổi đất thay trời. Không có nhiều người có tài trị thế thì khó có thể xuất hiện thịnh thế. Loạn thế là thời kỳ xáo động mạnh, phân hóa mạnh, chuyển biến mạnh. Kẻ thống trị cũ đã không thể thống trị thêm được nữa. Cái nền móng thống trị của nó gồm hoàng thân quốc thích và quan sứ các cấp đã hủ bại đến tột độ. Những người đó phần lớn đã là một lũ tầm thường, không làm nên trò gì. Họ đã không chống đỡ được sự cuồng loạn vì sắp đổ, cũng không đủ sức đứng vững một mình. Sự chờ đợi đối với họ chỉ là vận mệnh diệt vong. Lúc này những anh hùng bị vùi ngoài đầm cỏ mới lũ lượt đứng dậy, tranh giành Trung Nguyên. Muốn giành thiên hạ, cần phải có nhân tài. Làm chúa độc chiếm một phương, phần lớn phải chiêu hiền đãi sĩ, trăm phương ngàn kế thu góp nhân tài. Cho nên, nói đó đúng là lúc được mùa nhân tài, cũng là cơ hội tốt để nhân tài vươn vai xuất thế. Lịch sử Tam Quốc đã chứng minh chân lý thời loạn sinh anh hùng. Nếu không có thời loạn, thì làm sao một người xuất thân làm nghề bện dày cỏ như Lưu Bị lại có thể xưng đế ở Tây Thục? Nếu không là thời loạn, thì làm sao Tào Tháo là cháu một hoạn quan lại có thể hiệp thiên tử để lệnh chư hầu? Nếu không là thời loạn, thì cháu của một huyện quan như Tôn Quyền làm sao mà có oai lẫy lừng Giang Đông? Tuy nói là thời loạn thì sinh anh hùng, nhưng trong lịch sử Trung Quốc, tất cả có 7 lần phân liệt. Tại sao chỉ thời Tam Quốc mới xuất hiện nhiều anh hùng nhất và đáng để người ta quan tâm nhất? Bởi vì những vị chúa trong Tam Quốc như Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền đều rất khéo dùng người. Tại vùng đất mà mình cát cứ, họ đã hết sức khai thác nhân tài, có thể nói là nhặt nhạnh gần hết. Số bị mai một không nhiều, bởi vậy thời đại xuất hiện nhiều nhân tài nhất, một là gặp thời, hai là vua chúa giỏi dùng người, thiếu một trong hai thứ đều không được. Và nhân tài thời Tam Quốc khiến người ta chú ý nhất, điều đó còn có quan hệ đến cách miêu tả khéo léo của ngòi bút tác giả Tam Quốc Diễn Nghĩa. Kính thưa quý vị, đánh giá người chính xác thì mới dùng người đúng đắn được. Nghệ thuật dùng người trong Tam Quốc là di sản quý báu trong nhân tài học cổ xưa của Trung Quốc. Nghiên cứu thận trọng vấn đề này sẽ có nhiều điều bổ ích trong việc dùng người. Nghiên cứu nghệ thuật dùng người trong Tam Quốc nên bắt đầu từ việc đánh giá con người chính xác. Bởi vì có đánh giá chính xác con người mới có thể dùng người đúng đắn được. Muốn đánh giá chính xác con người, trước hết phải thực sự cầu thị, quyết không thể lấy thắng bại để đánh giá anh hùng. Lưu Bị dùng Khổng Minh, có thể nói là biết dùng trí nhân, dùng người. Khổng Minh đúng là bậc kỳ tài thời bấy giờ, là một anh hùng ghê gớm. Thế nhưng, vì Khổng Minh chưa có thể thực hiện được ý đồ bắc phạt lớn lao của ông, nên khiến nhiều người dị nghị. Có người nói 6 lần ra khỏi Kỳ Sơn mà Khổng Minh mới chỉ lấy được 3 quận, nhọc mình mà chẳng nên công cán gì nên mới bảo ông chưa phải là đại tài. Có người nói nhân tài nước Thục kém cỏi nên đến nỗi nước Thục không có đại tướng, Liêu Hóa mới làm tiên phong. Mới hay ông ta không biết dùng người. Khổng Minh là nhân vật mấu chốt của nước Thục. Ông phò tá Lưu Bị bắt đầu làm mưu chúa sau lên thừa tướng. Sau khi Lưu Bị chết, ông đã thực sự là người chấp chính. Nước Thục mạnh hay yếu đương nhiên là có quan hệ đến Khổng Minh, nhưng không thể lấy sự thành bại mà đánh giá ông ta, đem ưu điểm nói thẳng ra khuyết điểm, từ đó mà phủ nhận nhà chiến lược lỗi lạc này. Về mặt dùng người, Khổng Minh không gò bó hẹp hòi, có thể dùng người theo tài năng. Cho nên Trần Thọ nói, đất Tây Thục đều phục Gia Cát Lượng biết tận dụng người tài. Hứa Tĩnh là một đại danh sĩ, nhưng năng lực thực tế lại chẳng có bao nhiêu. Sau khi Lưu Bị vào được Tứ Xuyên rồi, có ý không muốn dùng ông. Vì biết Hứa Tĩnh là người khắp nơi đều biết tiếng, dùng ông có thể mở rộng được ảnh hưởng, thu hút được càng nhiều nhân tài, nên Khổng Minh đã ra sức khuyên Lưu Bị nên dùng. Cho nên Lưu Bị mới đưa ông già 70 tuổi này lên hàng tư đồ. Ngụy Diên, Dương Nghi là hai người rất có tài, nhưng Ngụy Diên thì tính tự cao, Dương Nghi thì tính hẹp hòi. Hai người đều không đoàn kết được người. Tuy ông vẫn dựa vào một người văn, một người võ này làm quan tả hữu trong toàn quân, nhưng không đưa lên làm người thừa kế. Mỗi lần xuất quân, cai quản công việc trong quân đội, ông đều phó thác cho những người có đủ tài đức như Tưởng Uyển, Phí Vĩ, Đổng Doãn, vân vân. Sau khi Khổng Minh qua đời, Tưởng Uyển, Phí Vĩ lần lượt quản lý chính sự của nước Thục, khiến kẻ địch không dám khinh nhờn Tây Thục. Biên giới Yên Hàn được tới 29 năm. Còn như việc Khổng Minh không giành được thắng lợi, đó phần chính là do tình thế khách quan. Lúc bấy giờ về mặt binh lực và nhân lực, nước Ngụy lớn hơn nước Thục hơn 3 lần. Lực lượng kinh tế cũng hùng hậu hơn nước Thục nhiều. Các thống soái của nước này lại đều là bậc túc trí đa mưu. Chiến tranh là sự đọ sức về nhân lực, vật lực và trí lực. Mà giữa nước Ngụy và nước Thục, nhân lực, vật lực đã chênh lệch nhau như thế, trí lực cũng không dám đọ. Nước Thục hẳn là nước không ở trong tình thế khách quan giành thắng lợi. Thế nhưng với 5 vạn quân, Khổng Minh đã áp dụng thế công, làm cho 20 vạn quân nước Ngụy đóng giữ ở tiền tuyến Thái Châu, chỉ có thể cố giữ ở đó. Chủ tướng Tư Mã Ý đành phải chịu nhục mặc váy đàn bà. Nếu Gia Cát Lượng không có tài mưu lược quân sự hơn người, thì làm gì được như thế? Bởi vậy, lấy sự thành bại mà đánh giá anh hùng, thì không thể nhận ra sự kỳ tài của Khổng Minh một cách chính xác được. Một điểm nữa, muốn đánh giá nhân tài được chính xác, phải có quan điểm nhìn hai mặt của vấn đề. Quyết không thể khẳng định tuyệt đối hay phủ nhận tuyệt đối. Về việc đánh giá nhân tài, không thể chỉ khảo sát theo phẩm chất đạo đức của người đó, mà điều quan trọng là phải nhìn ra được sự đóng góp của người đó với xã hội. Tào Tháo là kẻ gian hùng, vừa rất tàn nhẫn, nhưng lại cũng có tài thao lược, vừa có tội, lại vừa có công. Đối với việc phát triển của xã hội, cũng có một tác dụng nhất định. Về mặt dùng người, ông cũng có những mặt hơn người. Con người này không hề nghĩ đến việc xấu trong quá khứ, hễ có tài là cất nhắc, cho nên những người thù địch cũ và những người ở cả phe đối địch đều tập trung về dưới trướng của ông ta, dốc lòng hiến kế cho ông ta, cuối cùng thống nhất được phương Bắc. Nếu Tào Tháo là con người cứ cò kè ân oán cá nhân, dùng người mà bới lông tìm vết, thì đã chẳng đoàn kết được nhiều người để phục vụ cho mình đến thế, mà có lẽ ông ta sẽ biến thành một con người cô độc, chẳng làm nên việc gì. Có người chỉ vì Tào Tháo có tính gian tà, ngay đến tài thao lược của ông ta cũng chê trách là điều tàn ác. Như thế là phiến diện. Thêm nữa, muốn đánh giá nhân tài một cách chính xác thì phải phân tích cụ thể với những con người cụ thể. Quyết không thể dùng một cái khuôn cứng nhắc để đo tài trong thiên hạ. Trên đời này không thể có những người toàn tài tuyệt đối. Có người giỏi mặt này thì lại yếu mặt kia. Tôn Quyền chưa thấy bảy mưu lạ, nhưng biết sắp đặt người hiền. Cân nhắc người có năng lực, tập trung được mưu trí đông đảo mọi người, sức lực đông đảo mọi người về với mình, cho nên đã thành minh chúa một đời. Chu Du tuy không xung phong giáp trận, nhưng biết tính toán xoay chuyển. Ở một nơi mà quyết thắng ngoài ngàn dặm, được mệnh danh là một thống soái sáng suốt. Mã Tốc làm chủ tướng thì không được, nhưng lại là một mưu sĩ có kế sách khôn ngoan. Mã Siêu không giỏi mưu lược, nhưng là một dũng tướng ít ai bị kịp. Cho nên dùng người phải tùy tài mà chọn, không nên cố tình dùng mặt người ta không có năng lực. Kính thưa quý vị, dùng người có liên quan đến sự mất còn của đất nước. Có biết dùng người hay không là điều quan trọng nhất đối với việc mất còn của một đất nước. Sự hưng thịnh của Tam Quốc có quan hệ chặt chẽ lớn lao đến sự khéo dùng người của Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền. Lưu Bị tam cố thảo lư, Khổng Minh cảm động trước sự tri ngộ của ông, đã chỉ ra lòng trung quyết sách, mang hết tài mưu trí của mình mới có thể từ yếu thành mạnh, xưng đế ở vùng Tây Thục. Tôn Quyền khéo dùng trí mọi người và sức của mọi người, nghe theo sách trên giường của Lỗ Túc nên mới đứng vững một chân kiềng ở Giang Đông. Tào Tháo khiêm tốn, lắng nghe lời Tuân Úc, theo sách lược cắm rễ sâu ở đất Tề, bám chắc quan độ để trở biến, nên mới có thể xưng hùng ở phương Bắc. Cuối đời Đông Hán, tranh giành nhau ở vùng Trung Nguyên, đâu chỉ một vài người. Thế nhưng tại sao chỉ còn lại có ba nước, còn những người khác thì bị tiêu diệt hết? Không biết dùng người là một nguyên nhân quan trọng. Viên Thiệu hùng cứ ở Tứ Xuyên, quân nhiều, lương sẵn, mưu sĩ cả một bầy. Trong trận Quan Độ, binh lực của Viên Thiệu mạnh hơn Tào Tháo rất nhiều. Phần thắng lẽ ra phải thuộc phía ông ta, nhưng vì ông ta đã chẳng nghe lời Điền Phong làm theo sự can gián của người này, lại chẳng nghe theo kế sách của Hứa Du, nghi ngờ cái không đáng nghi, quyết điều không đáng quyết. Kết quả là làm chậm trễ quân cơ, bị động và chịu đòn và cáo chung bằng sự thất bại. Lưu Biểu đóng quân trên đất Võ, trong tay có lực lượng của cả chín châu, nhưng vì người thiện không biết dùng, người ác không biết bỏ, lại không có chí lớn, thỏa mãn với hiện tại, chỉ là miếng thịt trên mâm, mặc để cho người ta xâu xé, Kinh Châu bị chia sẻ là lẽ tất nhiên. Lã Bố được mệnh danh là tướng quân vô địch. Trần Cung là người hết lòng hết sức tận tụy hiến mưu hiến kế, nhưng Lã Bố coi như nước đổ lá khoai. Thế nhưng với cha con Trần Khuê, nịnh nọt trước mặt nhưng lại thông đồng với địch, thì lại điều gì cũng nghe. Đến lúc nguy cấp bị Tào Tháo bao vây, hắn chẳng những không dựa vào những mãnh tướng như Trương Liêu để mà thoát khỏi vòng nguy hiểm, mà lại ỷ vào cây Phương Thiên Hỏa Kích và con ngựa Xích Thố để giữ an toàn cho vợ. Kết quả lại chẳng là bị Tào Tháo bắt sống rồi đầu lìa khỏi cổ đó sao? Sau này Tam Quốc diệt vong cũng là tại không biết dùng những người này. Lưu Thiện sùng tín Hoàng Hạo, Tào Ngụy trọng dụng Tào Sảng, Tôn Hạo tin dùng Sầm Hôn và một lũ nịnh thần, nên làm nhanh thêm sự diệt vong của Ngụy Thục Ngô. Kính thưa quý vị, kẻ biết dùng người đều áp dụng chính sách bốn biển một nhà. Đi suốt chiều dài của lịch sử Tam Quốc, phàm kẻ biết dùng người đều áp dụng chính sách bốn bể một nhà. Kiểu dùng người có tài là cất nhắc, thực chất là sự thể hiện của chính sách này. Như Tuấn Úc, Quách Gia, Giả Hủ đều nguyên là mưu sĩ phía bên kia của Tào Tháo. Trương Liêu, Tư Hoảng là tù binh. Vu Cấm, Nhạc Tiến xuất thân binh nghiệp, được Tào Tháo lôi kéo đề bạt trọng dụng mới được có tên có tuổi. Tôn Quyền dùng người cũng vậy, ông ta chẳng những trọng dụng người của Ngô Quận như Cố Ung vân vân, đối với người Quảng Lăng tị loạn ở Giang Đông như Trương Huyền, Gia Cát Cẩn vân vân cũng đều trọng dụng. Lưu Bị sau khi lấy được nước Thục, ngoài những người Kinh Châu cùng theo vào đất Thục làm cốt cán ra, đối với người nguyên ở Ích Châu, Đông Châu, kể cả người thân hoặc sơ với Lưu Trương, đều tùy tài mà sử dụng. Trong việc đoàn kết của ba châu, Khổng Minh đã làm rất nhiều việc để đoàn kết người ba châu xung quanh Lưu Bị, gắn với nhau thành một sức mạnh, có tác dụng to lớn trong việc củng cố nước Thục. Dùng người không tính đến ơn hay thù là điểm giống nhau giữa Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền. Cuối đời Đông Hán, nhiều anh hùng hào kiệt đối lập nhau, hoặc là bạn, hoặc là thù, rất khó cố định. Quan hệ giữa người với người rất phức tạp, éo le. Nếu lấy ơn hoặc thù làm giới tuyến để dùng người, thì dứt khoát là không thể đoàn kết đông đảo được và cũng chẳng có lợi gì cho sự nghiệp. Bởi vậy, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền dùng người đều có lợi cho sự nghiệp, tuy có thù vẫn dùng. Trương Tú từng giết con đầu và cả cháu của tướng tài của Tào Tháo, sau này sang hàng, Tháo vẫn tin dùng. Lưu Ba vốn có oán giận với Lưu Bị, khi vào đất Thục để đoàn kết mọi người ở Ích Châu, Bị cũng chẳng hề so sánh chuyện xưa mà vẫn tin dùng. Cam Ninh cũng từng kết oán với Tôn Quyền, sau này sang hàng, Quyền không đếm xỉa gì chuyện cũ của người này. Vì vậy mà Cam Ninh đã nhiều lần quên mình báo ơn và lắm dịp lập kỳ công, trở thành mãnh tướng của Đông Ngô. Kính thưa quý vị, hậu quả tai hại của việc dùng người theo cảm tình. Hậu quả tai hại việc dùng người theo cảm tình trong Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng chỉ ra một cách sâu sắc. Gọi là cảm tình thân cận, không ai ngoài hai loại. Một là loại có tâm phúc, hai là họ hàng. Dùng người mà chỉ hạn chế có thế thôi, nhân tài tất nhiên sẽ có hạn. Bởi cái gọi là tâm phúc, phần lớn là nịnh thần. Hạng người này chỉ làm việc theo ánh mắt của chủ. Để đạt được lợi ích cá nhân, họ thường dối trên gạt dưới. Họ là hạng việc thành công thì ít, nhưng thất bại thì nhiều vô kể. Hai vua cuối đời Đông Hán là Hoàn Công, Linh Công, sủng tín bọn hoạn quan, gây nên sự đại loạn trong thiên hạ, là một ví dụ điển hình. Họ nhờ quan hệ bằng giải yếm mà trở nên quyền quý là việc thường thấy trong xã hội Trung Quốc phong kiến. Bọn người này chẳng có học, cũng không có tài, là một bọn đần độn bất tài. Một khi nắm được quyền chính triều đình là họ sẽ làm cho nát bươm ra. Hà Tiến nguyên là anh hàng thịt, vì có em là hoàng hậu mà được phong đại tướng quân. Chính trong tay cái bị bông này, triều nhà Hán chỉ còn tên mà không có chất. Dùng người theo cảm tình như Tào Tháo, Lưu Bị cũng không tránh nổi. Như Tào Tháo, vì hạ hầu Uyên mà mất Hán Trung. Lưu Bị dùng Quan Vũ mà mất Kinh Châu. Đối với Tào Tháo, Lưu Bị là một sự kiện khác, nhưng cũng đủ nói lên rằng rũ bỏ hoàn toàn việc dùng người theo cảm tình quả là không dễ chút nào. Kính thưa quý vị, về tác hại của việc gây bẻ cánh. Cái hại của việc gây bẻ cánh đưa lại những bài học thế nào cũng rất là thấm thía. Phàm là đã dựng nên bè đảng, thì thế tất sẽ hình thành một bè đảng khác đối lập. Sự tranh chấp của các bè đảng, hoặc một bên bị bại, hoặc cả hai đều sứt mẻ, đối với nhà nước, với sự nghiệp đều có hại mà chẳng ích lợi gì. Đương nhiên là dù người phải dựa vào cốt cán, nhưng việc này khác hẳn việc kéo bè kéo cánh, bởi vì dựa vào cốt cán là để đoàn kết đại đa số người được tốt hơn, còn kéo bè kéo cánh là tâng bốc phái này đả kích phái kia. Vì sủng ái con út là Viên Thượng mà Viên Thiệu đã ra sức trọng dụng người bè phái của hắn, thế là tự thành một bè đảng. Phái của người con cả là Viên Đàm cũng dựng lên một bè đảng để đối lập lại. Vì bè đảng đối lập nhau nên lực lượng nội bộ cũng suy yếu đi rõ rệt, cuối cùng bị Tào Tháo tiêu diệt. Lưu Biểu thì yêu vợ nên để cho phái của vợ nắm giữ quân quyền. Đảng của vợ tất nhiên là ủng hộ người con út của bà vợ này là Lưu Tôn. Một bè đảng thế là được sinh ra. Người con cả Lưu Kỳ không cam tâm mất đi quyền thừa kế hợp pháp đã đi cầu cứu Lưu Bị. Thế là lại lập thêm một bè đảng nữa. Tào Tháo chinh phục phía Nam, Lưu Tôn là người nối ngôi đã chẳng liên kết cùng anh mình là Lưu Kỳ để chống Tào, mà vì ngôi báu đã đầu hàng Tào Tháo. Kết quả chẳng những mất Kinh Châu, đến mạng mình cũng không giữ nổi. Kính thưa quý vị, biết người cầu hiền là điều kiện tiên quyết của việc dùng người. Biết người thì mới có thể dùng người một cách thỏa đáng. Cầu hiền thì mới chiêu mộ rộng rãi được nhân tài. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có nhiều chuyện hay về biết người và sự lạ về dùng người, như Tào Tháo, Lưu Bị, Khổng Minh, Tôn Quyền, vân vân, đều có thể biết người nên mới biết dùng người. Các bậc hiền sĩ của Ngụy, Thục, Ngô đều có thể cầu đến nhau. Đó là một trong những nguyên nhân làm cho nhân tài thời Tam Quốc đông đảo như vậy. Kinh nghiệm của họ về biết người, cầu hiền đáng để cho những ai đang dùng người vay mượn. Các bạn thân mến, chương thứ nhất đến đây là hết. Nếu thấy hay, các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và để lại bình luận bên dưới. Xin trân trọng cảm ơn.